là hy vọng được cứu duy nhất lần này của bọn họ, nhưng sao có thể nghĩ đến, cái hy vọng này lại to lớn đến vậy. Thậm chí hy vọng này lớn đến mức đã san bằng tất cả lo lắng trong lòng bọn họ, để bọn họ hoàn toàn quên đi tồn tại của cường địch là Bách Lý Cảnh Thiên. Bởi vì khi so sánh với ánh mặt trời nắng gắt như Trác Phàm, tinh quang sáng chói của Bách Lý Cảnh Thiên cũng phải ảm đạm không ánh sáng. Không nghĩ tới tên ác nhân này lại đáng sợ đến như vậy, vậy mà lúc trước ta lại muốn ra tay trừ hắn, thật quá ngây thơ. Nhìn chằm chằm Hắc Viêm kia không thả, cảm xúc trong lòng Mộ Dung Tuyết ngổn ngang. Tên ma đầu này là tồn tại căn bản ta không thể đối phó. Thế nhưng không trừ người này, tương lai trở thành bất bại kiếm tôn thứ hai, tất sẽ trở thành đại nạn của thiên hạ. Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Dung Tuyết vừa hy vọng, lại vừa lo âu, vô cùng mâu thuẫn. Hô, nói đốt liền đốt, nói diệt liền diệt, chỉ trong nháy mắt, một làn gió nhẹ lướt qua, lôi viêm trong ngàn mét tiêu tán vô tung. Phóng tầm nhìn nhìn qua, chỗ lôi viêm kia vừa đốt, lại đã không còn bất kỳ vật gì trên thế gian còn tồn tại. Tám người kia, càng không còn một cọng lông, ngay vị trí trung tâm nhất, Trác Phàm vẫn nhẹ ôm thân thể mềm mại của Sở Khuynh Thành, mảnh đất dưới chân kia, vẫn chưa bị ngọn lửa xâm nhập, hoàn hảo không chút tổn hại. Trong miệng Trác Phàm còn đang ngâm khẽ từ khúc, giống như dỗ hài tử mà dỗ Sở Khuynh Thành trong ngực hắn, sắc mặt nàng điềm tĩnh an tường, không có chút vẻ sợ hãi gì. Thấy cảnh này, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một đường cong vui vẻ, âm thanh ngâm nga cũng dần nhẹ lại, dừng hẳn. Còn Sở Khuynh Thành thì vẫn yêu ổn nằm trong ngực hắn lộ ra nụ cười điềm tĩnh, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Mọi người nhìn thấy cảnh này, cũng giật mình, trong lòng đối với thực lực của Trác Phàm cũng càng thêm kinh dị, có nhận thức mới. Vừa lúc bắt đầu hắn miểu sát nhị hoàng tử Bách Lý Cảnh Cương, bây giờ lại diệt đi tám vị hoàng tử có thực lực mạnh mẽ, hắn làm tất cả đều không dùng để ứng phó trên chiến đấu, mà chỉ để vuốt lại trái tim kinh hoàng của Sở Khuynh Thành. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đi tám đại cao thủ. Cái này gọi là, trong lúc nói cười cột buồm biến thành cho bụi. Người ta căn bản không muốn đánh với ngươi, thậm chí không muốn nhìn thẳng ngươi một cái, chỉ bằng một ý niệm trong đầu, liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết, đây mới chân chính là thực lực cường hãn. Dưới sự vây công của tám người các ngươi, người ta lại cảm thấy dỗ lão bà càng thêm trọng yếu hơn. Cái này gọi là cái gì, chính là hoàn toàn xem các ngươi như con kiến hôi, đơn giản không thèm nhìn, người ta căn bản không tin các ngươi có thể động đến một cọng lông của người ta. Đây chính là tự tin phát ra từ đáy lòng của cường giả. Trong một lúc, ánh mắt khi mọi người nhìn về Trác Phàm đã biến hóa, biến đến có chút kỳ dị, biến đến càng thêm sùng kính. Lúc này, Trác Phàm đã tương đương như ẩn sĩ trên núi cao vạn trượng, không để những tục nhân bọn họ vào mắt, bọn họ dù muốn chạm đến hắn, nhưng mong muốn cũng không thành. Cái này, đây là một loại cảnh giới mà bọn họ khó có thể chạm tới. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Trác Phàm có chút giật mình lo lắng, hoảng hốt, giống như đây là mục tiêu bọn họ muốn đạt đến, nhưng vĩnh viễn cũng không thể đạt được. Cho dù là Mộ Dung Tuyết, giờ khắc này cũng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, dường như Trác Phàm đã không phải đại ma đầu mà nàng một mực căm hận, mà là một tồn tại càng cao, nhưng cao đến mức nào thì nàng cũng không rõ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Trác Phàm, quên đi thời gian, không gian, quên cả kình địch, nhưng trong mắt Trác Phàm thì chỉ có một người mà thôi. Khuynh Thành, lần này ta tự mình đưa nàng an toàn rời đi. Nhẹ sờ an ủi Sở Khuynh Thành đang ngủ say, Trác Phàm nhếch miệng, thăm thẳm lên tiếng, yêu thương nói không ra lời. Hưu, thế mà lúc này, lại xảy ra chuyện bất ngờ, một tiếng phong minh bén nhọn vang lên, trên 9 tầng trời, hiện ra kiếm khí lôi mang màu tím, mang theo kiếm uy không gì địch nổi bắn thẳng tắp về hai người Trác Phàm. Còn chưa tới, trong một dặm, bao quát nơi của những người đang bị trọng thương kia, khí tức đã bị trì trệ, đá hoa cương cự thạch dưới chân cũng lấy tốc độ mắt trần có thể thấy mà vỡ vụn. Quỷ dị 10 phần bay vào không trung. Uy áp mạnh mẽ này tạo thành uy thế nghịch chuyển cả quy tắc thiên địa. Nếu bị đánh trúng, kết cục chắc sẽ thịt nát xương tan. Trong mắt co rụt lại, mọi người cùng hoảng hốt, sau đó mới lấy lại tinh thần dưới trạng thái kỳ dị, riêng Âu Dương Trường Thanh cũng nhịn không được mắng to nói, Bách Lý Cảnh Thiên, tên tiểu nhân vô sỉ nhà ngươi, lại dám ra tay đánh lén. Còn tính đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Châu cái gì chứ? Hừ, nếu cô không xuất thủ, cái vị trí đệ nhất Nam Châu này mới thật không thể ngồi nổi nữa. Cười lạnh một tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên không chút phật lòng, sau đó hung ác nhìn về phía Trác Phàm, liên tục hét lớn, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, Trác Phàm, bây giờ xem ngươi sao có thể tránh thoát bá thiên kiếm kình của cô. Vừa rồi hắn đã hiểu rõ, nếu như đơn đã độc đấu, hắn không có nắm chắc chiến thắng Trác Phàm, cho nên lần này tuy không đường đường chính chính, nhưng hắn vẫn lựa chọn tụ lại công lực toàn thân, tiến hành đánh lén. Mà lại, đánh lén ngay lúc trên tay Trác Phàm đang có vướng víu, không dễ di động. Hắn cũng không đến gần trước người Trác Phàm, mà lại chọn lựa công kích tầm xa,

Lời vừa nói ra, đám người đang trọng thương liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về Bách Lý Cảnh Thiên đang kêu rên trên không trung kia, đều lộ ra ý cười chế nhạo. Chỉ riêng tên dở hơi Âu Dương Trường Thanh vỗ vỗ vào đầu vai Diệp Lân, vừa giận vừa cười oán giận nói, ai, Diệp huynh ngươi cứ như vậy là không đúng rồi. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là nhân sĩ chính đạo, muốn thắng cũng phải thắng đến quang minh chính đại phải hay không? Đã biết rõ trên tay áo người ta có vật nguy hiểm đến thế, sao có thể không nhắc nhở được? Đây cũng không phải phong phạm của thế hệ quang minh lỗi lạc, người trong chính đạo chúng ta nên có. Nếu là ta, bổn công tử trước sẽ nhắc hắn trừ đi phiền phức trên tay áo, rồi lại nhất quyết thư hùng. Thật sao, đã như vậy, sao vừa rồi ngươi không nói? Liếc hắn một cái, Diệp Lân hừ nhẹ một tiếng, khinh thường bĩu môi. Nhếch miệng cười một cái, Âu Dương Trường Thanh lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn một vòng qua mọi người, lớn tiếng châm chọc nói, vừa rồi không phải ta đã nói, người trong chính đạo thì nên quang minh lỗi lạc. Nhưng bây giờ người đang so chiêu cùng Thái tử Điện Hạ, cũng không phải nhân sĩ chính đạo, chắc phàm chính là ma đạo a, ma đạo còn có chiêu gì không thể ra. Cho nên vì công bằng, bổn công tử phát hiện vật trên tay áo ngài cũng không nhắc nhở mà còn nháy mắt cho mọi người, để các huynh đệ ngậm miệng lại, đừng để ngài phát hiện. Không để cho những quần chúng chúng ta vẽ vời thêm chuyện, quấy rầy hai cao thủ quyết đấu. Cho nên chúng ta cũng nhìn không nói. Thái tử Điện Hạ, các ngươi đánh tiếp đi, chúng ta cam đoan sẽ là những người xem hợp cách, tuyệt không quấy rầy đến các ngươi một phân một hào nào, ha ha ha. Em gái ngươi, đám tiện nhân các ngươi, a. Trên không trung lăn lộn càng lúc càng kịch liệt, Bách Lý Ngự Thiên nhìn thấy Hắc Viêm đã lẻn tới gần bả vai hắn, chỉ sợ chút nữa liền đến trái tim, nhưng dù thế nào, hắn cũng vẫn không có cách trừ bỏ loại đồ vật đáng sợ này. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe được những lời cười nhạo nói móc, không để hắn vào trong mắt của đám sâu kiến phía dưới, nhất thời nổi trận lôi đình, mắng to lên tiếng. Nhưng cho dù hắn tức giận, đám người bên dưới cũng vẫn không sợ hãi, ngược lại tiếng cười nhạo càng thêm lớn. Ngươi một nê Bồ Tát sang sông, bản thân cũng khó đảm bảo, thế mà còn dám phát cáo cùng chúng ta. Hắc hắc, ngươi phát thì cứ phát đi, dù sao ngươi cũng không còn nhiều thời gian để phát cáo nữa. Bọn ta ở đây nhìn xem lúc ngươi bị đốt thành cho bụi, còn có thể ồn ào nữa không, hừ hừ hừ. Trác Phàm cũng mỉm cười, cũng không còn chú ý tới tình hình của người trên không trung kia nữa, mà là dìu thân thể của Sở Khuynh Thành, đi thẳng về chỗ đám người ngồi xuống. Lôi viêm màu đen này một khi tiếp xúc với da thịt, không đốt hết tuyệt không thể dập tắt, ngay cả cao thủ cấp bậc kiếm vương cũng không dám tùy tiện động tới, hắn chỉ là một tu giả quy nguyên cảnh bình thường thì càng thêm không chút đường sống. Như này, đã không khác gì người chết, không cần phải chú ý tiếp. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, Trác Phàm cũng không để ý tiếp đến tiếng kêu rên thê thảm đang truyền vào trong tai, chỉ nhẹ vỗ về thân thể ái thê, chậm rãi đi về một bên. Hưu, thế mà, ngay lúc này, lại đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo kiếm mang sắc bén xẹt qua chân trời, chớp mắt tới gần, lướt qua cánh tay của Bách Lý Cảnh Thiên. Bạch, một tay đang bị Hắc Viêm thiêu đốt đứt đoạn, bay ra không trung, dưới sự chiếu rọi của liệt dương, hỏa diễm tối đen như mực tiêu tán không còn. Bách Lý Cảnh Thiên đột nhiên cảm nhận được chỗ cánh tay phải trống rỗng, máu tươi chảy ra cuồn cuộn như suối, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Lắc người một cái, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh hắn, nhẹ điểm ngón tay lên huyệt đạo, dòng máu đang không ngừng phun ra bị trì trệ, rồi dừng hẳn, thế nhưng nửa bên quần áo của hắn đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ tươi. Trong mắt run run, da mặt Bách Lý Cảnh Thiên co rụt lại, cứng ngắc chuyển đầu về bên phải, đã thấy một mảnh trống rỗng. Toàn bộ cánh tay phải của mình, dưới một kiếm vừa rồi, đã bị chặt đứt triệt để. Thái tử Điện Hạ, tình huống khẩn cấp, bản vương không thể không làm như vậy. Nhẹ nhàng liếc hắn một cái, đại hán vừa đi đến bên người thái tử nói, đạm mạc lên tiếng. Thân thể Trác Phàm đang đi chậm về phía trước cũng trì trệ, mi mắt nhăn lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, sau đó nặng nề quay đầu về sau, nheo mắt lại, nắm chặt song quyền. Đánh nhỏ, lớn chạy ra, không nghĩ tới vừa thu thập xong thái tử kiếm tinh này, giờ đây lại xuất hiện một Trung Châu kiếm vương. Mặc dù bọn người không biết người đến là ai, nhưng cũng đoán được 8-9 phần. Thời điểm này còn có thể chạy đến giúp kiếm tinh thái tử, còn có thể là ai? Thế là, bọn người vừa rồi còn mang vẻ mặt vui cười, giờ đây lại cứng đờ, khẩn trương lên lần nữa, ừng ực một tiếng, nhịn không được mà cùng nuốt ngụm nước bọt, sau đó dùng vẻ mặt cơ khổ nhìn về Trác Phàm, trong mắt lóe lên từng tia hy vọng. Lão huynh, ngài có thể thuận tay đối phó kiếm tinh thái tử, nhưng cũng có thể đối phó với dạng cao thủ như kiếm vương này được sao? Không để ý đến ánh mắt chờ mong của bọn họ, Trác Phàm chỉ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, sau đó tiếp tục không coi ai ra gì mà vịn lấy thân thể Sở Khuynh Thành bước về chỗ bọn họ, tốc độ chậm chạp, không chút khẩn trương. Đại hán kia thấy vậy, mí mắt lắc một cái, trong mắt có tinh quang rực rỡ,

bây giờ ngươi đối mặt cường địch, sao chúng ta có thể đào thoát một mình? Như vậy cũng quá vong ân, Âu Dương Trường Thanh ta là loại người tham sống sợ chết như thế sao? Cho nên, tuy dưới tình huống này chúng ta cũng không giúp được gì, nhưng cũng có thể ở lại góp phần trợ uy cho ngươi, đồng sinh cộng tử. Yên tâm đi, sau lưng ngươi còn các huynh đệ, ngươi không phải chiến đấu anh dũng một mình đâu, Trác huynh. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thiếu chút nữa Trác Phàm liền bị tên quý công tử này làm tức giận đến sôi máu, mắng chửi nói, con mẹ nó ngươi có bệnh không, đã biết rõ không giúp được gì thì ở lại cũng có ích lợi gì à. Không phải ta đã nói, hộ tống Khuynh Thành an toàn rời khỏi đây, thì ta đã cảm tạ đại ân đại đức của các ngươi sao? Ta ở chỗ này liều sống liều chết, các ngươi còn muốn đồng sinh cộng tử với ta. Ta nhổ vào, ai thèm đồng sinh cộng tử cùng các ngươi chứ, mấu chốt ở chỗ nếu các ngươi chết rồi, thì lão bà của ta phải làm sao đây? Người nào có thể bảo vệ an toàn của nàng? Ừm, ta hiểu rồi, Trác huynh, yên tâm đi, huynh đệ ta sẽ không giống với Diệp Lân kia, nhất định sẽ làm thỏa đáng việc này. Ân cứu mạng này của ngươi, Âu Dương Trường Thanh ta nhất định sẽ trả lại. Gật đầu, Âu Dương Trường Thanh ôm quyền hét lớn. Thế nhưng lời này vừa nói ra, Diệp Lân đã không vui, ra mặt co lại, mặt mũi âm trầm nói, ngươi có ý gì, cái gì gọi là không giống ta? Đương nhiên, Trác huynh kêu ngươi đưa tẩu tử đến nơi an toàn, kết quả thì sao? Ngược lại ngươi lại để tẩu tử thân lâm hiểm cảnh, đã nhận ủy thác của người khác, thì phải hết lòng làm việc, nhưng ngươi lại làm không xong như thế. Bổn công tử thì khác, nói được làm được, Trác huynh, ta sẽ không để ngươi phải thất vọng đâu. Ha ha, thứ đồ chơi vừa ăn cướp vừa la làng nhà ngươi, nếu không phải ngươi đột nhiên chạy ra ngăn đường chúng ta, thì tẩu tử đã sớm được đưa tới chỗ an toàn, còn sẽ có tình cảnh như bây giờ sao? Đồ ăn có thể ăn bậy, những lời nói cũng không được nói bừa. Này sao có thể trách ta? Ngươi suy nghĩ một chút đi, ta có thể đuổi kịp các ngươi, thì những hoàng tử kiếm tinh đuổi được các ngươi, không phải chuyện sớm muốn sao? Ta nói ngươi, Diệp Lân cùng Âu Dương Trường Thanh giống như oan gia trời sinh, dưới thời khắc nguy nan khẩn trương như thế, cũng có thể choảng nhau một chỗ. Trác Phàm nghe thấy, trán nổi lên gân xanh, thình thịch nhảy lên. Sao hai con hàng này mỗi lần đều quấn lấy cãi nhau đây? Bọn họ nếu hành động một mình thì rất tốt, nhưng nếu đụng vào nhau, thành sự thì ít, bại sự có thừa. Mà Bách Lý Cảnh Thiên trên không trung thấy bên dưới ồn ào, líu lo không ngừng, thì cười lớn một tiếng, vẻ mặt ác độc châm chọc nói, các ngươi còn muốn chạy. Hừ, quá ngây thơ rồi, Kinh Lôi Kiếm Vương xuất thủ, các ngươi nghĩ các ngươi có thể chạy đến nơi nào? Kinh Lôi Kiếm Vương, nói rồi, Bách Lý Cảnh Thiên chỉ về đám người bên dưới, hung ác nói, nhanh giết hết bọn hắn đi. Cô sẽ đích thân thỉnh công cho ngài trước mặt lão tổ tông. Lời nói vừa dứt, bên dưới vốn đang ồn ào liền dừng hẳn, sắc mặt mọi người ngưng trọng nhìn về phía hai người trong hư không, riêng khi nhìn về Bách Lý Ngự Lôi, trên đầu lại toát ra mồ hôi băng lãnh. Cho dù là Trác Phàm, cũng trầm mặc nhìn về đối thủ cường đại kia, ánh mắt híp lại, trong lòng đang suy nghĩ sách lược đối địch. Nhưng mà, đối mắt với Bách Lý Cảnh Thiên đang gào thét, Bách Lý Ngự Lôi lại rất kỳ quái, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn chưa có dự định ra tay. Sững sờ, Bách Lý Cảnh Thiên liếc sâu hắn một cái, trong mắt mang theo vẻ ngờ vực, Kinh Lôi Kiếm Vương, tiểu tử này chính là trọng phạm được lão tổ tông khâm điểm, không phải lúc bình thường ngươi luôn vượt trước tranh công à, sao lần này lại? Không nói gì, Bách Lý Ngự Lôi chỉ liếc nhẹ hắn một cái, sờ mũi, vẫn như cũ không có động tác gì. Mí mắt run run, Bách Lý Cảnh Thiên nhìn chằm chằm hắn, hồ nghi trong lòng càng sâu, thậm chí đã sinh ra nghi ngờ. Bạch, đúng lúc này, có một tiếng xé gió vang lên. Một bóng người đã xuất hiện trước hai người, chính là Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bách Lý Ngự Vũ. À, đây không phải là... Âu Dương Trường Thanh thấy người tới, nhất thời nhận ra, rồi nhìn về bóng người Trác Phàm, vô cùng kỳ lạ. Trác huynh, đây không phải người của ngươi sao, sao lại chạy đến nơi đó? Thân phận của Bách Lý Ngự Vũ, bởi vì chuyện của Phong Thiên Kiếm, Trác Phàm chỉ giải thích qua với người cầm quyền của Tây Châu, còn Âu Dương Trường Thanh thì chỉ là một tên đệ tử tông môn, cũng không có cơ hội biết chuyện. Nên bây giờ trong lòng hắn đang kinh hãi. Mà Bách Lý Ngự Lôi nhìn thấy nàng, cũng thở phào một hơi, tìm một lý do phù hợp, nhìn về Bách Lý Cảnh Thiên nói, Thái tử điện hạ, bây giờ ngươi đang trọng thương, vẫn nên tìm chỗ an toàn mà tu dưỡng đi, bản vương hộ tống cho ngươi. Còn công lao lần này, lúc trước biểu hiện của Ngự Vũ vẫn luôn làm cho lão tổ tông bất mãn, cứ để lại cho nàng đi. Thì ra là thế, Kinh Lôi Kiếm Vương là đang chiếu cố tiền đồ của Lãnh Vũ Kiếm Vương, ha ha ha. Băn khoăn nhìn hai người một chút, Bách Lý Cảnh Thiên giống như nhìn ra cái gì, trong mắt lóe lên tinh mang, bật cười ra tiếng, gật đầu tốt, đã như vậy, công lao này cứ để cho Lãnh Vũ Kiếm Vương cầm đi. Nhưng cô muốn tận mắt nhìn cảnh Trác Phàm bị Lãnh Vũ Kiếm Vương chém thành muôn mảnh, giải mối hận trong lòng ta. Sắc mặt run lên, Bách Lý Ngự Vũ cùng Bách Lý Ngự Lôi liếc nhìn nhau, cũng đều nhíu mày, lạnh lùng nói, Thái tử Điện Hạ, ngài là người kế nhiệm được lão tổ tông trọng điểm bồi dưỡng, phỉa biết quý trọng quý thể. Hiện tại ngài đang có thương thế, sớm nên trị liệu cho thỏa đáng. Tất cả ở nơi này, cứ để cho ta tới xử lý. Ngự Lôi đại ca, còn không mau vịn Thái tử rời đi. Tốt, không nói hai lời, Bách Lý Ngự Lôi gật đầu một cái, liền muốn mang Bách Lý Cảnh Thiên rời đi. Thế nhưng Bách Lý Cảnh Thiên lại vung tay, bướng bỉnh nói, không, nếu hôm nay cô không tận mắt nhìn thấy Trác Phàm chết, tâm sẽ bất an, ta nhất định phải nhìn thấy các ngươi chém hắn thành muôn mảnh mới được. Điện hạ, chỗ này giao cho ta, chẳng lẽ ngươi còn không tin bản vương sao? Lạnh lùng liếc hắn một cái, Bách Lý Ngự Vũ hừ nhẹ lên tiếng, Thái tử nên trân trọng quý thể, lão tổ tông cũng rất coi trọng ngài. Nếu để lão nhân gia ông ta biết, chúng ta vì lập công mà xem nhẹ thương tật của ngài, đến lúc đó ông ta lại nổi giận thì chúng ta cũng chịu không nổi trách nhiệm này. Thái tử Điện Hạ, còn xin mời ngài rời khỏi nơi này để trị thương, đừng làm chúng ta khó xử, nếu không. Chúng ta cũng sẽ dùng biện pháp mạnh mời ngài đi. Sắc mặt thay đổi, Bách Lý Cảnh Thiên liếc nhìn nàng thật sâu, vẻ mặt nặng nề, thăm thẳm lên tiếng, Lãnh Vũ Kiếm Vương quan tâm, cô tâm lĩnh. Nhưng cô vẫn muốn kiên trì, cũng không quan hệ gì với các ngươi. Đến lúc đó lão tổ tông có hỏi, cô cũng sẽ gánh chịu một mình, không nhọc hai vị phải hao tâm tổn trí. Tính khí của lão tổ tông, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ còn không biết, người nào phạm sai lầm thì người đó gánh. Ngài nói ngài gánh, thì có thể gánh được sao? Nhìn chằm chằm hắn, Bách Lý Ngự Lôi lạnh lùng nói, hy vọng Thái tử Điện Hạ đừng làm chúng ta khó xử, bảo trọng quý thể. Nếu còn kéo dài thì đừng trách chúng ta dùng biện pháp mạnh. Cho dù ngài có cáo trạng chúng ta trước mặt lão tổ tông cũng không sao cả. Đây cũng là chúng ta muốn tốt cho ngươi, lão tổ tông sẽ lý giải. Mí mắt run rẩy, Bách Lý Cảnh Thiên chăm chú nhìn về hai mắt của Bách Lý Ngự Lôi cùng Bách Lý Ngự Vũ, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, như ngộ ra điều gì, mới không cam lòng nắm chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, có mấy lời cô không muốn chọc phá, tất cả mọi người đều là trụ cột của Bách Lý gia, miễn cho tổn thương hòa khí. Thế nhưng hai vị kiếm vương các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, làm vậy có đáng giá không? Thân thể chấn động mạnh một cái, hai người Bách Lý Ngự Lôi liếc nhìn nhau, đều phun ra một ngụm chọc khí, sau đó ánh mắt kiên định, khẽ vươn tay, nhìn về Bách Lý Cảnh Thiên bình tĩnh nói, Thái tử Điện Hạ, mời. Tốt, hy vọng các ngươi đừng hối hận với việc làm hôm nay, hừ. Song đồng nhẹ run rẩy, Bách Lý Cảnh Thiên trầm tĩnh thật lâu, mới bỗng hất lên cánh tay còn lại của mình, oán hận lên tiếng, sau đó quay người bay về phương xa. Bách Lý Ngự Lôi cho Bách Lý Ngự Vũ một ánh mắt yên tâm, cũng lập tức rời đi chỗ này. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn một vị kiếm vương, còn có một Trác Phàm đang nhếch miệng lên một đường cong yên tâm. Chương 1713, truy kích, đón gió mát, chậm rãi hạ thân người xuống, Bách Lý Ngự Vũ lạnh lùng liếc nhìn Trác Phàm, trên thân mang theo khí tức băng lãnh, chậm chậm đi về chỗ của hắn. Mọi người thấy vậy, sắc mặt cũng trở nên trầm ngưng, đều lui về phía sau, trong lòng bỗng siết chặt. Tuy nói Bách Lý Ngự Vũ này lúc trước đi cùng với Trác Phàm, nhưng bọn hắn có quan hệ ra sao, mọi người ở đây cũng đều không biết. Bây giờ vị Lãnh Vũ Kiếm Vương này thân mang sát khí xuất hiện trước mặt bọn họ, đến cùng là địch hay là bạn, để cho bọn họ mơ hồ vô cùng, không cách phán đoán, trong lòng lo sợ bất an. Nữ nhân này trước hoàn cảnh như vậy, đến tột cùng là nàng đứng về bên đâu đây? Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Trác Phàm chăm chú nhìn về bóng người đang dần đi tới của Bách Lý Ngự Vũ, vừa vui vẻ vừa nghi hoặc nói, thật không nghĩ tới, thời điểm này, ngươi sẽ đứng ở bên ta. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đứng về bên ngươi? Hừ, ít bảnh trẻ đi. Thân thể trì trệ, dừng lại một chút, Bách Lý Ngự Vũ lại mặt lạnh lần nữa đi đến gần Trác Phàm, chỉ là trên hai gò má nàng nhiễm lên từng tia ửng đỏ, sát ý trong mắt càng nhiều, lão tổ tông muốn mạng chó của ngươi, hiện tại cô nãi nãi tới là để cầm đầu người của ngươi về. Lời vừa nói ra, trong lòng bọn người cùng run lên, sắc mặt trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Chỉ có Trác Phàm từ chối cho ý kiến mà lắc lắc đầu, không chút phật lòng nói, nếu như ngươi muốn giết ta, thì đã không cần thiết đẩy thái tử ra kia đi. Còn nữa, vị nhân huynh vừa rồi là vị kiếm vương nào, rất giảng nghĩa khí a. Biết rõ đây là việc làm đắc tội với Bách Lý Ngự Thiên, thế mà cũng vẫn giúp ngươi. Chỉ có điều vị nhân huynh kia chưa đủ cay, nếu đã quyết định giúp ngươi cứu ta, thì sao lại giữ lại tánh mạng của tên thái tử kia? Chàm thảo trừ căn, chẳng phải càng yên tâm hơn sao? Tuy ngày thường Lôi Ca rất thô bạo, nhưng lại là người giảng nghĩa khí nhất trong ngũ đại kiếm vương chúng ta. Thái tử dù sao cũng là đệ nhất trụ cột của Bách Lý gia, sao Lôi Ca có thể vô duyên vô cớ lại làm ra chuyện thương tổn người nhà như vậy? Nhìn chằm chằm hắn không rời, Bách Lý Ngự Vũ đã đi đến trước người hắn, oán hận nói, cả người ngươi quả nhiên một bụng ý xấu, người ta đã bốc lên phong hiểm lớn như thế để giúp ngươi, thế mà ngươi lại còn muốn mượn đao giết người, để hắn giúp ngươi giết hại chí thân của mình, ngươi còn có chút nhân tính hay không? Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết tán đồng gật đầu, hận hận dõi theo hắn, giống như Trác Phàm mới là địch nhân của nàng vậy. Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy, cũng vội ho một tiếng, đụng nàng một chút, nhỏ giọng nói, khụ khụ khục. Tuyết nguội, chú ý lập trường một chút, Trác huynh là người một nhà, hắn chết chúng ta cũng tiêu đời. Không phân biệt được trắng đen, không rõ thiện ác, hừ. Hung hăng nguyết hắn một cái, Mộ Dung Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện tiếp. Tuy nàng đối lập với Trác Phàm, đen trắng rõ ràng, như nước với lửa, nhưng hiện tại đều ở cùng một trận doanh, cũng chỉ có thể tạm thời làm bạn cùng ma. Bây giờ cũng là thời khắc bất đắc dĩ, những thứ như khí khái lương tâm mọi người từng hướng tới, lúc này cũng không dùng được cái rắm gì. Việc nàng có thể làm bây giờ là bồi dưỡng đạo đức thân thể, không làm bạn cùng ác ma, nhưng cũng bất lực với tên ma vương này. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, thế gian vốn là như thế. Cái gọi là tà không thắng chính, chỉ cần hô lên câu khẩu hiệu này, có lẽ ngay cả bản thân cũng là ác ma cũng không nhất định. Hơi nhún đầu vai, Trác Phàm không chút để bụng trước lời chỉ trích của Bách Lý Ngự Vũ, chỉ bật cười ra tiếng nói, ta vốn không có nhân tính gì, nhưng lúc nãy các người nguyện ý ra tay tương trợ, việc này Trác Phàm ta nhớ kỹ. Nếu ngày khác các người có gặp rủi ro gì, ta cũng sẽ không bỏ mặc. Phi phi phi, ngươi mới gặp rủi ro, cả nhà ngươi mới gặp rủi ro, hừ. Oán hận nguyết hắn một cái, mắt phượng của Bách Lý Ngự Vũ trừng hắn, quệt mồm trách mắng. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trong mắt hắn xẹt qua ánh sáng thâm thúy, hôm nay các ngươi giúp ta, ha ha ha. Tóm lại, ý tốt của các ngươi ta nhớ kỹ, bây giờ đi cùng một chỗ đi. Nói rồi, Trác Phàm đã quay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về tất cả mọi người nói, lộ trình từ nơi này đến truyền tống trận còn bao lâu, lập tức rời đi. Còn một phút nữa, nếu chúng ta cấp tốc lên đường, thì càng có thể nhanh hơn. Vũ Thanh Thu lên tiếng nói, khẽ gật đầu, Trác Phàm vẫy tay với Bách Lý Ngự Vũ, hộ tông bọn họ rời đi nơi này đi, đừng có để xảy ra chuyện rắc rối gì nữa. Ha ha ha, ngươi thật coi ta như nô tài mà sai xử. Thế nào, không phải vừa rồi ngươi đã chọn làm người của ta rồi sao? Mi mắt vẩy một cái, Trác Phàm tà dị liếc nhìn nàng, cười khứ một tiếng, đã như vậy, bây giờ liền nghe theo mệnh lệnh của ta. Nhưng nếu ngươi còn nghe theo lời sai xử của Bách Lý Ngự Thiên, bây giờ cũng có thể trực tiếp xuất thủ, muốn giết ta, tùy ngươi. Ngươi, trong lòng trì trệ, biểu lộ của Bách Lý Ngự Vũ rất phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ giận hừ một tiếng, huynh hăng nguyết hắn một cái, đi về trước mở đường cho bọn hắn. Thỉnh thoảng lại lạnh lùng quay đầu nhìn về những người khác, giận dữ hét, còn chậm chạp cái gì, đi nhanh lên. Nếu để cho những kiếm vương khác phát hiện, các người muốn đi cũng đi không được, hừ. Nói xong, Bách Lý Ngự Vũ đã sải bước hướng về phía trước, tuy rất một ngạt, nhưng cũng không có hận ý. Mọi người hơi sững sờ, lúc lâu sau mới kịp Ohana ứng lại, vội vàng đuổi theo cước bộ của nữ kiếm vương kia, nhưng ánh mắt khi quay đầu nhìn về Trác Phàm, lại đầy vẻ kinh dị cùng tán thưởng. Riêng Âu Dương Trường Thanh, càng ngăn không được mà vỗ vỗ cánh tay của Trác Phàm, vẻ mặt sùng kính nói, Trác huynh, thật nghiêu a, góc tường nhà bất bại kiếm tôn cũng dám nạy, hơn nữa còn nạy ra người trong nhà bọn hắn. Phải biết, trước kia đều là bọn người bất bại kiếm tôn cùng Bách Lý Kinh Vĩ tự nạy ra chân tường của mình, thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh đều chạy về chỗ bọn họ. Lần này Trác huynh lại có thể nạy lãnh vũ kiếm vương đến đây, thật là tăng lên thể diện của bốn châu chúng ta. Lại nói, sao ngài có thể làm được vậy? Nhan chỉ, hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm sờ nhẹ lên khuôn mặt bình thường của mình, bỗng dương đầu, thăm thẳm lên tiếng. Sau đó bay đến bên người Sở Khuynh Thành, cùng với Thủy Nhược Hoa vịn nàng, nhanh chóng tiến về hướng truyền tống trận. Nhan chỉ, mi mắt nhăn lại thật sâu, Âu Dương Trường Thanh ngăn không được sờ lên khuôn mặt như ngọc của mình, tỉ kỳ suy tư, Trác huynh dùng Mỹ Nam kế, ngay cả hắn cũng có thể thành công, vậy chẳng phải bản công tử cũng có thể bằng vào cách này. Lại nói, Trung Châu còn có nữ kiếm vương nào sao? Một chỗ khác, Thái tử kiếm tinh Bách Lý Cảnh Thiên mang vẻ mặt âm trầm đang phi hành trên không trung, bên người là kiếm vương Bách Lý Ngự Lôi đang nhìn chằm chằm hắn, không để cho hắn có động tác nhỏ gì. Bỗng nhiên, hiu hiu hiu, từng tiếng xó gió liên tiếp vang lên, ba bóng người quen thuộc xẹt qua trước mắt bọn họ, Bách Lý Cảnh Thiên thấy thế, cũng giật mình, vội hét to, ba vị kiếm vương dừng bước. CKIT, ba đạo thân ảnh đột nhiên trì trệ, cùng dừng lại, chính là ba người còn lại trong ngũ đại kiếm vương. Mà khi nhìn thấy bóng người của bọn họ, mi mắt Bách Lý Ngự Lôi lắc một cái, trong nháy mắt sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Sau đó nhìn về Bách Lý Cảnh Thiên bên người, mi mắt run nhẹ, đã hiểu rõ dự định của hắn, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn cũng không thể ngay trước mặt ba vị kiếm vương mà trực tiếp đánh ngất xỉu tên tiểu tử này. đây không phải Thái tử Điện Hạ sao, còn có Lôi huynh, sao các ngươi lại ở cùng một chỗ? Nhìn thấy hai ngươi, ba người kia kỳ dị một trận. Theo lý thuyết, Thái tử là hậu bối của bọn họ, thực lực hữu hạn, kiếm vương sẽ không mang mang bọn hắn theo để tránh vướng víu tay chân. Nhưng bây giờ, ánh mắt híp lại, ba người nhìn kẽ, lại chợt giật mình, a, Thái tử Điện Hạ, cánh tay của ngài. Ai, đừng nhắc tới, phun ra một ngụm chọc khí thật dài, vẻ mặt Bách Lý Ngự Thiên bị thương, cúi đầu về phía ba người, tràn ngập lệ nóng nói, lão tổ tông không phải muốn đầu người của Trác Phàm kia sao, đúng lúc 10 huynh đệ chúng ta bắt gặp được. Cái gì, các ngươi tìm được hắn? Giật mình, sắc mặt ba người trở nên nghiêm túc, nhìn nhau một chút, đều lộ ra vẻ mất mát. Nãi nãi hắn, thế mà lại bị bọn họ tìm được, vậy chẳng phải phần công lao này liền thuộc về bọn họ rồi sao? Ách, đã như vậy, chắc hẳn các ngươi đã kỳ khai đắc thắng, cầm về đầu người của tiểu tử kia. Vậy những hoàng tử còn lại, hẳn đã cầm thủ cấp thỉnh công với lão tổ tông. Trong mắt hiện lên tia sáng chói mắt, vẻ mặt Bách Lý Cảnh Thiên ưu tư lắc đầu, ai, lĩnh công cái gì chứ, tiểu tử kia quá lợi hại, chín vị hoàng đệ còn lại của cô đều đã mất mạng trong tay hắn. Ngay cả cánh tay này của cô, cũng đều do hắn ban tặng. Lúc đó nếu không phải có Kinh Lôi Kiếm Vương kịp thời đuổi tới, chỉ sợ cô đã sớm mất mạng. Giật mình, ba người liếc nhìn nhau, trong lòng đều là vẻ hãi nhiên. Thái tử có thiên tư kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi, trong năm châu ai có thể so sánh. Lần này liên hợp với chín vị hoàng tử còn lại, thế mà lại thua trong tay một tên mao đầu tiểu tử. Xem ra đệ tử của Thiên Ma Sơn, đúng là rất khác với thế tục. Chỉ là, bọn họ cũng kinh dị trong tích tắc mà thôi, rất nhanh liền nhìn chằm chằm về chỗ của Bách Lý Ngự Lôi, khóe miệng xẹt qua nụ cười đạo mạo, ôm quyền nói, như vậy đây là công của Lôi huynh rồi, chúc mừng chúc mừng. Lão tổ tông nếu biết, nhất định sẽ tán thưởng có thừa với Lôi huynh, nói không chừng còn để cho Lôi huynh lĩnh hội dưới Bá Thiên Kiếm mấy tháng đây. Đến lúc đó thực lực của Lôi huynh ngươi, cũng là số một trong năm người chúng ta, ha ha ha. Sắc mặt hắn âm trầm không nói gì, Bách Lý Ngự Lôi đối mặt với những lời ca ngợi của đám người nghĩ một đằng nói một nẻo cai chỉ khách khí gật đầu, qua loa ứng phó. Chư vị sợ là hiểu lầm rồi. Thế nhưng, đúng vào lúc này, Bách Lý Cảnh Thiên lại đổi giọng, nhếch miệng cười một tiếng, khác tay một cái nói, Kinh Lôi Kiếm Vương có đức độ, hắn thấy cô bị thương nặng, đầu tiên là nghĩ đến phải đưa cô đi trị thương, không quan tâm đến cái đầu của tên kia, cô rất cảm động. Vậy công của cái đầu này, trước mắt sáng lên, ba người vội cùng nói. Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, Bách Lý Cảnh Thiên liếc nhìn một chút về vẻ mặt đang âm trầm của Bách Lý Ngự Lôi, chỉ về chỗ bọn người Trác Phàm, bình tĩnh nói, vừa nãy Lãnh Vũ Kiếm Vương cũng đến, Kinh Lôi Kiếm Vương liền đem phần công lao này nhường cho nàng. Nhưng tiểu tử kia cũng có chút bản lãnh, lại thêm Lãnh Vũ Kiếm Vương với hắn cũng có chút giao tình, hẳn sẽ không liều mạng với hắn, ít nhất cũng phải tra tấn trêu đùa một chút, nếu hiện tại chư vị đến. Đúng đúng đúng, bây giờ bọn ta đi vẫn kịp, vội vã gật đầu. Ba người kia ôm quyền về hai người một cái, còn không kịp nói lời khách sáo, đã bay về chỗ thái tử vừa chỉ, biến mất trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Bách Lý Cảnh Thiên tà dị liếc nhìn Bách Lý Cảnh Lôi một chút, rồi lại lộ ra nụ cười đắc ý, Kinh Lôi Kiếm Vương, bây giờ cô có thể an tâm theo ngươi trị thương rồi, ha ha ha. Sắc mặt càng thêm âm trầm, Bách Lý Ngự Lôi dương mắt nhìn xem hắn, cũng chủ có thể bất đắc dĩ gật đầu, thở dài một hơi. Ngự Vũ, phi huynh chỉ có thể giúp ngươi được đến đây. Ba tên này vì phần công lao kia, cũng sẽ không dễ bán mặt mũi cho ngươi. Đến lúc đó tự ngươi phải giải quyết cho tốt, không nên vì tiểu tử kia mà vạch mặt cùng người trong nhà, vậy thì cũng không ai có thể bảo vệ được ngươi. Chương 1714, lừa dối. Nhanh chút, nhanh lên nữa, các ngươi là rùa đen à, sao đi chậm đến vậy? Trên một con đường nhỏ gập ghềnh, Bách Lý Ngự Vũ giống như một con cọp cái, gào thét như sư tử Hà Đông với đám người đang khó khăn đi đường kia, âm thanh chấn động bầu trời. Mọi người vừa nỗ lực đi theo, tập tính bước đi về phía trước, vừa phải chịu đựng sự mắng chửi của con cọp cái này, tất cả đều có loại cảm giác rất biệt khuất. Vị đại thiếu gia Âu Dương Trường Thanh này đã có chút chịu không được, với tư cách là lãnh tụ của thế hệ trẻ tuổi trong Hải Minh Tông, ngày thường đều là hắn quát người khác, lúc nào lại đến phiên người khác quát hắn. Thế nhưng khi đối mặt với cấp bậc kiếm vương, Bách Lý Ngự Vũ lại cùng cấp bậc với cha của hắn, hắn cũng không dám có nửa phần tức giận, chỉ có thể cười rực rỡ, vẻ mặt hiền hòa kháng nghị nói, "Ây, đại tỷ, chúng ta đều là người bệnh thân mang trọng thương, đi chậm cũng có thể hiểu được, ngài thông cảm một chút." Thông cảm cái rắm, thế mà, lời hắn còn chưa dứt, Bách Lý Ngự Vũ đã giống to hai tiếng, phun đến trên mặt hắn một ngụm nước, người bị thương là do ngươi quá yếu, ngay cả 10 thằng nhãi Bách Lý Ngự Thiên kia cũng không đối phó được, bình thường các ngươi ăn cái gì vậy? Phế vật phế vật phế vật, Bách Lý Ngự Vũ giống như hóa thành sơn tặc cướp đường, mắng to về lỗ tai bọn người, chấn động màng nhĩ, nhưng bọn họ cũng không dám trả lời. Âu Dương Trường Thanh nhịn không được mà co rụt cổ lại, sợ đến câm như hến, tuy trong lòng không ngừng oán thầm, nhưng cũng không dám mạnh miệng nữa. Phi Phi, đứng nói chuyện nên không mỏi eo, thế mà còn xem thường tên tiểu tử yêu nghiệt Bách Lý Cảnh Thiên kia. Lại nói ngươi là kiếm vương, đã tu luyện bao lâu, còn chúng ta lại tu luyện bấy lâu, sao có thể so được. Hừ, nữ nhân điên, phế vật, phế vật, phế vật. Ách, hoàn toàn không chú ý tới Âu Dương Trường Thanh đang vẽ vòng tròn sau lưng nàng giống như đang nguyền rủa. Bách Lý Ngự Vũ vẫn hung dữ gào thét với đám người đi qua, khích lệ cũng tốt, quất roi cũng được, tất cả đều chỉ muốn để bọn hắn gấp rút lên đường. Một phút, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, lấy tốc độ của kiếm vương, rất nhanh liền có thể tìm tới bọn họ. Đến lúc đó, nàng phải ứng phó ra sao đây? Nếu vì để bảo trụ bọn tiểu bối này, mà đối đầu với những tên kia, nàng chẳng khác nào đã phản bội gia tộc, vĩnh không có ngày quay đầu. Nhưng nếu không để ý tới bọn họ bị hố cũng không sao cả. Nhưng chắc phàm bị hố, nàng lại không nỡ. Cho nên lần đào vong này rất khẩn cấp, trong nội tâm nàng vội vàng, mảy may không thua bọn họ, thậm chí còn hơn hẳn. Lại thêm tính khí của nàng vốn thô bạo, hiển nhiên là trở thành một nữ ma đầu vừa đáng sợ vừa đáng kính trong lòng bọn họ. Chỉ là nữ ma đầu này ai cũng dám hét, nhưng duy chỉ có khi đi qua Trác Phàm, nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Trác Phàm đang trừng nàng, lại bỗng dưng trì trệ, khàn giọng, sau đó vòng qua người này, tiếp tục thúc giục đám danh con ở phía sau. Thấy tình cảnh này, mọi người cùng quăng tới ánh mắt hâm mộ. Trác Phàm không hổ là Trác Phàm, đào góc tường của Bất Bại Kiếm Tôn cũng không tính, lại còn có thể làm cho một cao thủ kiếm vương trở nên ngoan ngoãn như thế, cũng thật không dễ dàng. Chẳng lẽ là dựa nhan trị thật, mỹ nam kế sao? Nghĩ tới đây, trong tay Âu Dương Trường Thanh lóe lên ánh sáng, xuất hiện một cái gương đồng, giơ lên chiếu rọi trên khuôn mặt 10 phần đẹp trai kia của mình, nhíu mày. Nếu là như vậy, mình cũng không kém a, sao vị tỷ tỷ kia lại? Ba, một tiếng vang thanh thúy đột nhiên phát ra, Âu Dương Trường Thanh còn chưa nghĩ ra nguyên do, Bách Lý Ngự Vũ đã không chút khách khí mà vung cho hắn một bàn tay, mắng to lên tiếng, một đại nam nhân, soi cái gì mà soi, thật giống như đàn bà, lãng phí thời gian, đi mau. Đầu co rụt lại, khóe miệng giật một cái, Âu Dương Trường Thanh bưng bít lấy hai gò má sưng cao vút, cúi đầu, cũng không dám nói lời nào, tiếp tục lên đường. Mọi người thấy cảnh này, tất cả đều che miệng cười rộ lên, Trác Phàm cũng mỉm cười lắc đầu. Cái tên quý công tử này, thật đúng là một tên dở hơi. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên, sấm sét vang động, vang lên tiếng xé gió lên, thân thể Bách Lý Ngự Vũ lắc một cái, nhất thời chậm chạp, không nhúc nhích, sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Mi mắt Trác Phàm cũng lắc một cái, dừng thân hình lại, quay đầu nhìn về Bách Lý Ngự Vũ, trầm ngâm một chút, lúc này mới hét lớn nói, Ngự Vũ, đưa hai người bọn họ đi trước đi. Nói rồi, Trác Phàm đẩy hai người Sở Khuynh Thành cùng Thủy Nhược Hoa lên phía trước. Vậy còn ngươi, khẽ giật mình, liếc hắn một cái thật sâu, đã hoàn toàn hiểu rõ ý của hắn, Bách Lý Ngự Vũ chau mày, lo lắng nói. Mỉm cười lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, thứ mà ta không bỏ xuống được nhất trong lòng, cũng chính là Khuynh Thành. Mà người Khuynh Thành tín nhiệm nhất, lại là Thủy Sư Tỷ. Cho nên ngươi mang các nàng đi, thân ta liền nhẹ nhõm. Ta lập tức sẽ đi Bắc Hải, bọn họ muốn bắt được ta, cũng không dễ dàng như vậy. Mi mắt nhẹ rung. Bách Lý Ngự Vũ quay đầu nhìn về Sở Khuynh Thành vẫn đang ngốc trệ, sắc mặt phức tạp, sau đó lại nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự. Ngự Vũ, lần này ngươi trộm Bách Lý Ngự Thiên tới cứu ta đã rất cảm động. Lần trước nói không cần ngươi, thực sự xin lỗi. Lần này, ta cần ngươi, đem thê tử của ta hộ tống nàng an toàn rời khỏi chỗ này. Nhìn chằm chằm lông mày đang nhíu lại của nàng, trong mắt Trác Phàm là một mảnh lạnh nhạt, thăm thẳm lên tiếng, chắc hẳn ngươi cũng biết. Cho dù ngươi có ở lại, cũng không ngăn được ba người kia. Huống hồ, ngươi muốn gánh vác tội danh phản bội sao? Ngươi tới cứu ta cũng không muốn ngươi bị khó xử, tốt nhất đừng chạm mặt với bọn hắn. Mang Khuynh Thành các nàng rời đi, ta cũng tự có biện pháp thoát thân, chẳng lẽ dọc theo con đường này, ngươi còn chưa tin kế hoạch dự trù của ta? Nhìn chằm chằm vào hắn, Bách Lý Ngự Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng cắn răng một cái, bỗng dưng bắt lấy đầu vai của Sở Khuynh Thành cùng Thủy Nhược Hoa, đạp chân xuống. Liền bay về trong không trung, thẳng hướng truyền tống trận bên kia, liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tiếng nhắc nhở của nàng, vẫn phiêu hốt vang vọng, người xấu, bảo trọng, tuyệt đối đừng chết. Ha ha, sao vị tỷ tỷ kia lại chạy? Nhìn thấy Bách Lý Ngự Vũ rời đi, Âu Dương Trường Thanh sững sờ, sau đó nhìn về phía Trác Phàm hỏi thăm. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, các người bị trọng thương, có lẽ lực cảm giác đã bị hạ thấp xuống. Vừa nãy chúng ta cảm thấy có ba cỗ lực lượng cường đại đang tiến gần về nơi này, hẳn là tam đại kiếm vương còn lại. Nàng có thể tới giúp ta, là do giao tình lúc trước, là ám trợ, không thể để cho người khác phát hiện. Cho nên ta đem Khuynh Thành các nàng giao cho nàng, như vậy thì các nàng mới có thể an toàn. Ách, Trác huynh, bọn họ đã an toàn, vậy chúng ta thì sao? Sững sờ, Âu Dương Trường Thanh mê mang chớp chớp mắt to, thì thào lên tiếng. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm chỉ về chính mình, trong mắt lóe lên nụ cười tự tin, không phải còn có ta sao? Ngươi thật có thể đối phó kiếm vương, đương nhiên bản thân ta cũng không thể đối phó được, nhưng chuyến đi Bắc Châu lần này, ta đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Đừng nói là kiếm vương, coi như lão già bất bại kiếm tôn kia, ta cũng có kế sách ứng phó. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm bỗng chuyển hướng, vẻ mặt cuồng ngạo nhìn qua không trung, huống chi hiện tại, mục tiêu của bọn họ chính là ta, tránh cũng tránh không thoát. Xoát xoát xoát, chợt, cùng lúc đó, ba đạo bóng đen xẹt qua bầu trời, ba vị kiếm vương đã cùng hiện thân trước mặt mọi người, khí thế cường đại bao phủ tất cả trong nháy mắt, làm cho khí tức mọi người trở nên trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Chỉ có sắc mặt Trác Phàm vẫn bình tĩnh như cũ, hai con ngươi nhíu lại, khóe miệng xẹt qua nụ cười khó hiểu như có như không, thâm thúy mà quỷ mị. Nghe nói ngũ đại kiếm vương của Bách Lý gia, Vũ Phong Lôi Vân Viêm, từng người đều có thân thủ bất phàm. Vừa rồi ta đã gặp Kinh Lôi kiếm vương cùng Lãnh Vũ kiếm vương, chắc hẳn các vị còn lại chính là Thanh Phong kiếm vương, Vân Lĩnh kiếm vương cùng Trích Viêm kiếm vương đi. Ha ha ha, Trác tiên sinh đã lâu không gặp, lúc trước chúng ta vẫn còn bình an vô sự, nghĩ không ra trong nháy mắt, ngài liền trở thành mục tiêu hàng đầu của chúng ta, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, cảnh còn người mất ha, ha ha ha. Trịnh ôm quyền về hướng Trác Phàm, ba người nhìn nhau, tất cả đều cười ha hả, trong mắt tản ra tinh quang chói mắt, ánh mắt khi nhìn về phía Trác Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, phảng phất như đang nhìn thấy công danh lợi lộc, kim ngân tài bảo trước mắt. Đúng rồi Trác tiên sinh, chúng ta nghe nói Lãnh Vũ kiếm vương cũng ở chỗ này, vừa rồi ta cũng cảm nhận được khí thức của nàng, sao nhanh như vậy thì đã không thấy, người đâu rồi? Khóe miệng dương lên, lộ ra nanh trắng lạnh lẽo, Trác Phàm giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục, vẻ mặt tà dị nói, các ngươi nói nữ nhân ngốc kia sao? Ha ha ha. Vừa nãy cũng giống như các ngươi, không biết tự lượng sức mình, lại muốn lấy đầu ta. Hừ hừ, đã bị ta đánh trọng thương lui đi, nếu không phải cảm giác được các ngươi xuất hiện ở chỗ này, thì ta đã đuổi theo, để cho nàng chết không chỗ chôn. Trong lòng run lên, ba người cùng sợ hãi, ngươi nói Lãnh Vũ kiếm vương, bị ngươi trọng thương đánh lui, sao có thể? Ngươi không phải mới dung hồn, lông mày nhíu lại, lời bọn họ còn chưa dứt, Trác Phàm đã cười nhạo nhìn về ba người, dung hồn cảnh. Người nào nói cho các ngươi, Bách Lý Ngự Vũ sao? Ha ha ha, thế mà các ngươi cũng tin, có ý gì? Sắc mặt nghiêm túc, thân thể ba người lắc một cái, mi mắt nhăn chặt lại. Trên mặt hiện lên nụ cười giảo hoạt, hai con ngươi Trác Phàm nhíu lại, thăm thẳm lên tiếng, lúc trước Bách Lý Ngự Thiên khóc lóc van nài để Bách Lý Ngự Vũ đến bên cạnh ta, nói là tương trợ, còn không phải muốn dò xét thực hư của ta sao? Các ngươi cho là chút tâm tư nhỏ này của hắn, ta lại không biết. Hừ hừ, nếu biết, ta sao lại lộ ra sơ hở cho nàng nhìn thấy? Chắc hẳn các ngươi vẫn còn không biết, vừa nãy 10 tiểu đông tây của Bách Lý gia các ngươi, lão tử tiện tay liền xử lý 9 tên, một tên còn lại vừa được Lãnh Vũ kiếm vương cùng Kinh Lôi kiếm vương cứu. Nhưng mà cũng không thể xem như cứu, bởi vì ta cũng không đem hắn để vào trong mắt, không có truy sát mà thôi. Nếu không, chỉ hai tên kiếm vương, mà muốn cứu người từ trong tay ta sao? Hừ hừ, lão tử là đệ tử của Thiên Ma Sơn, các ngươi cũng không nên xem thường ta. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế vương giả không ai bì nổi, đã phóng ra từ trên người Trác Phàm. Tuy thực lực còn chưa tới quy nguyên cảnh, nhưng cỗ khí độ không ai bì nổi kia, đã làm cho trong lòng tất cả mọi người ở đây đều run lên, ào ào ghé mắt. Cho dù là ba vị kiếm vương kia, thân thể cũng lắc một cái, hoàn toàn đã bị giật mình. Chẳng lẽ, đệ tử Thiên Ma Sơn này, thật sự là thâm bất khả trắc? Những thứ Lãnh Vũ kiếm vương xem được đều là giả, bị hắn lừa gạt. Nếu thật như vậy, bọn họ cũng không dám hành động tùy tiện, một người có thể đánh trọng thương cao thủ kiếm vương, sao có thể là hạng người tầm thường. Trong một lúc, đối mặt với thiên đại công lao vốn dễ như trở bàn tay kia, ba vị kiếm vương lại bị một lời nói nhẹ nhàng của Trác Phàm lừa dối, không dám tiếp tục động thủ, cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng bọn họ làm sao lại biết, Trác Phàm cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, nhưng dù vậy, bọn họ cũng vẫn bị hù đến không dám nhúc nhích, trên trán nhăn lại thành một đoàn. Chương 1715, trọng thương ba người. Đám kiếm vương này, bình thường chỉ phát triển bắp thịt, lão tử nói cái gì, bọn họ cũng tin. Nhìn chằm chằm ba vị kiếm vương đang run rẩy trên không trung, khóe môi Trác Phàm nhếch lên nụ cười đắc chí, nhưng trong lòng thì oán thầm. Trác huynh, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, ngay cả cao thủ kiếm vương cũng có thể đánh bại. Lúc này, Âu Dương Trường Thanh phiêu hốt thò đầu qua thăm dò, vẻ mặt sùng kính mà nhìn hắn, nhẹ giọng tán thưởng nói, xem ra lúc nãy khi Trác huynh đối phó Bách Lý Cảnh Thiên kia, cũng không có dùng tới nửa phần công lực. Chúng ta có thể ở bên người Trác huynh thì cũng yên tâm nhiều. Chỉ là Trác huynh, mọi người đều là người có cùng bối phận, ngươi là tu luyện thế nào thế, nhanh như vậy liền siêu việt cao thủ kiếm vương. Tài nguyên tu luyện của chúng ta chắc cũng không dưới ngươi, nhưng sao ngươi lại biến thái như vậy chứ? Mi mắt run run, Trác Phàm liếc mắt nhìn vị quý công tử này, khóe miệng giật một cái, thì thào lên tiếng, Âu Dương huynh, ngươi cảm thấy hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất là chữ gì? Cái này ta biết, lão cha đã nói qua, là chữ nghĩa. Sai, là lừa dối. Bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm thấp tiếng giống giận, chuyện của Lãnh Vũ Kiếm Vương là thế nào, ngươi không biết sao, bây giờ lão tử chính là đang lừa gạt bọn họ, ngươi còn xem như thật. Lại nói, bình thường lúc ngươi tu luyện, có phải hay không có mục tiêu là hướng về những kiếm vương này, chỉ luyện bắp thịt? Phốc, nhịn không được che miệng khẽ cười một tiếng, sau đó Mộ Dung Tuyết nhìn thấy hai người Trác Phàm cùng Âu Dương Trường Thanh kỳ dị nhìn về phía nàng, ngay lập tức sắc mặt trở nên nghiêm một chút. Bọn người cũng bật cười lắc đầu, bất giác mỉm cười. Khẽ gật đầu, cuối cùng Âu Dương Trường Thanh cũng hiểu rõ hết thảy, thì ra là thế, Trác huynh đang lừa bọn họ, thế nhưng bọn họ có tin hay không? Có tin hay không, liền xem ở lời nói của ngươi có thuyết phục hay không. Hiện tại điều mà bọn hắn nghi nhất, chính là Lãnh Vũ Kiếm Vương đột nhiên biến mất. Chỉ cần việc này không có sơ suất, liền có thể rằng co một trận với bọn họ. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Vậy sau đó thì sao? Âu Dương Trường Thanh hỏi lần nữa, chúng ta cũng không thể luôn rông dài cùng bọn họ, chung quy giấy cũng không thể gói được lửa. Không sai, cho nên đây chỉ là kế tạm thời để kéo dài thời gian thôi. Chờ trợ thủ đến, giải quyết tất cả. Trợ thủ, người nào? Một lát nữa ngươi liền biết, nếu người đó không đến, ta liền phải lên. Nhưng, mi mắt lắc một cái, Trác Phàm do dự một hồi, cũng không nói tiếp. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Trường Thanh càng khó hiểu. Thế nhưng làm sao hắn lại biết, mục đích lần này của Trác Phàm rất rõ ràng, chỉ đến Bắc Hải tìm Hải Ngao mà thôi, đến mức đại chiến giữa Trung Châu cùng Bốn Châu gì đó, hắn cũng không muốn trộn lẫn. Hai thế lực lớn tranh chấp, ngư ông đắc lợi, nếu hắn xuất thủ, tất sẽ đánh vỡ thế thăng bằng này. Như vậy sẽ làm mất đi lợi ích của hắn. Tuy hắn có thực lực có thể đánh cho Bất Bại Kiếm Tôn xong đời, nhưng hắn lại không thể làm như thế. Bởi vì nếu như hắn như làm như thế, Trung Châu sẽ suy sụp trong nháy mắt, dưới tình huống chiến lực của bốn châu khác không có hao tổn, sẽ trực tiếp tiến quân, chia cắt Trung Châu. Kết quả chính là, bốn châu lấy được đại lợi, hắn cũng không chiếm được cái gì. Mà chỉ khi hai phe đánh tới ngươi chết ta sống, thế lực của hắn mới có thể mưu lợi. Cho nên Trung Châu cùng Bốn Châu đều đánh tới điên rồi, nhưng Trác Phàm cũng không quản thúc. Giống như Lạc Gia trước đây, khi đối mặt với thế lực mạnh mẽ mà rắc rối, hắn cũng không thể đánh vỡ sự quản thúc này ngay từ đầu, mà cần phải sử dụng quản thúc để quật khởi, mới có thể nhất thống thiên hạ, đây mới là chỗ để hắn cân nhắc nhất. Nhưng tất cả mọi thứ này, người của Bốn Châu cùng Trung Châu cũng đều không biết. Sao bọn họ có thể nghĩ đến, song phương xem nhau là đối thủ, nhưng bọn hắn lại còn một kẻ địch chung. Chính là Trác Phàm người khuyến khích bọn bỏ đánh nhau, còn chính mình lại bình chân như vậy, không muốn xuất ra một phần lực, thậm chí còn không muốn thay bốn châu đi diệt một kiếm vương. Chuyện này nếu như bị cao tầng của bốn châu biết, nhất định sẽ hối hận muốn chết, cái gọi là giành ăn với hổ, là đây. Trên đầu có từng tia mồ hôi lạnh chảy ra, ba vị kiếm vương trên không trung đều lời khoác lác vừa rồi của Trác Phàm hù đến sửng sốt, trong một lúc cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Một nam tử cao gầy, nhìn về phía một người trung niên mặt trắng không râu nói, Ngự Vân đại ca, nếu tiểu tử này thật có thể làm trọng thương Ngự Vũ, vậy thực lực hắn tuyệt đối sẽ tương đương với hai ba kiếm vương, nếu không Ngự Vũ cũng sẽ không có cơ hội hoàn thủ. Nếu như vậy, cho dù chúng ta có liên thủ, cũng chưa chắc có thể bắt được tiểu tử này. Đúng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là lời hắn nói là thật. Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Ngự Vân trầm ngâm một chút, nhẹ giọng thì thào. Một nam tử hơi béo để râu quai nón nghe vậy, chặn lại nói, nhưng hắn nói chuyện của thái tử, xác thực cũng giống hệt lời nói lúc trước của thái tử. Chuyện này đã chứng minh cho việc tình báo của Ngự Vũ không chuẩn xác, một tên dung hồn cảnh sao có thể làm cho thái tử bị thương thành như thế. Mà tất cả mọi thứ, đều do hắn cố ý lừa gạt. Chắc là Ngự Vũ cũng không nghĩ tới hắn ẩn tàng thực lực nhiều như vậy, mới lật thuyền trong mương, bại lui thoát đi. Nếu không sao thái tử nói Ngự Vũ ở đây, nhưng giờ lại không thấy nàng đâu. Đối mặt công lao này, trừ phi bị đánh bại chạy ra bên ngoài, nàng lại có lý do gì để rời đi. Liếc nhìn nhau, sắc mặt ba người lại trở nên ngưng trọng, Bách Lý Ngự Vân ngăn không được nói, nếu như vậy thì càng hỏng bét, Thiên Ma Sơn không có yếu như vậy, ngược lại rất mạnh, vốn chúng ta cũng không nên đắc tội, nhưng bây giờ. Trảm thảo trừ căn, giết người diệt khẩu, vạch qua cổ một cái, trong mắt người có vóc dáng cao gầy kia lóe lên tinh mang, không có ý tốt mà nhìn về tất cả mọi người bên dưới, người ở đây cũng không được để lại, bao quát tiểu tử kia, tất cả đều phải mạt sát. Có điều những người kia thì dễ nói, nhưng lại không thể đoán được thực lực của tiểu tử này, chúng ta không biết có thể hay không. Ánh mắt hơi híp, còn người Bách Lý Ngự Vân chuyển loạn trái phải, rồi lại lộ ra vẻ gian xảo, tiểu tử này tuy khó đối phó, thế nhưng muốn đối phó những người dưới kia lại rất dễ. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, tiểu tử này đi cùng bọn họ ở một chỗ, trong đó nhất định có người có giao tình với hắn. Ta liền chộp người đó tới, để thử xem sâu cạn của hắn, thứ hai là làm cho hắn tập trung trên người người kia, các ngươi thì đi giết sạch bọn họ cho ta. Một khi hắn có chỗ thất thần, chúng ta liền lập tức liên thủ, đánh cho hắn trở tay không kịp. Mà này cũng có thể tìm ra nhược điểm của hắn, biết được trong những người này, hắn càng chú ý người nào hơn, thế nào. Vân Ca Cao Minh, nhìn nhau, hai người cùng giơ lên ngón tay cái. Ngay sau đó, ba người đồng loạt nhìn tất cả mọi người ở dưới. Chỉ là lần này, trong mắt bọn họ cũng không chần chờ, ngược lại luồng sát khí cuồn cuộn không ngừng lộ ra, rõ ràng là muốn động thủ. Mi mắt lắc một cái, trong lòng Trác Phàm nặng nề, bất đắc dĩ thở dài. Không hổ là kiếm vương, lập tức liền có đối sách, xem ra không thể dùng kế này để kéo dài thời gian nữa rồi, bọn họ đã nghĩ ra kế sách phá giải. Xoát xoát xoát, đạp chân xuống, ba bóng đen thoáng hiện, giống như phi ưng lao về bọn người. Bách Lý Ngự Vân bay thẳng đến trước mặt Trác Phàm, hai người còn lại thì vòng qua Trác Phàm, ào ào bay quanh về hướng những người trọng thương. Cứ như vậy, đừng nói Trác Phàm không phải cao thủ kiếm vương, cho dù phải, cũng không thể phân thân. Trừ tự vệ ra, cũng không thể bảo vệ được kẻ nào. Mấu chốt là, bằng vào thực lực của, khi đối mặt với cao thủ kiếm vương, đến tự vệ hắn cũng làm không được. Uy áp cường hãn đã cuồn cuộn tới gần, trong nháy mắt liền áp đến trước mặt tất cả mọi người, để cho trong lòng mọi người trì trệ, sắc mặt hãi nhiên. Mi mắt Trác Phàm lắc một cái, chậm rãi xoa xoa giới chỉ hiện lôi mang trong tay, bất đắc dĩ thở dài. Ai, cuối cùng vẫn không kịp a. Xem ra vẫn phải do chính mình xuất thủ. Ông, một cỗ ba động vô hình phát ra từ giới chỉ, từng đạo khí thế cường đại cũng phát ra từ đó, Trác Phàm chậm rãi đưa tay, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Đã các ngươi muốn chết, vậy thì, hiu hiu hiu, thế mà, đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, từng đạo kiếm khí xẹt qua, ba vị kiếm vương còn chưa đi tới trước mặt mọi người, thân thể đã nghiêng một cái, nhảy như cá chép, lại bay về không trung. Ba đạo kiếm khí ào ào xẹt qua góc áo bọn họ, xé ra một lỗ hổng hẹp dài. Người nào, cảm nhận chỗ cường đại của kiếm khí kia, ba người trừng mắt, nhìn về chỗ truyền ra kiếm khí nói. Từng tiếng cười khẽ vang lên, ba bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, ha ha ha. Ba vị kiếm vương cũng là nhân vật ngang dọc năm châu, thành danh mấy ngàn năm, thế mà ở chỗ này khi dễ một đám tiểu bối, không mất mặt sao. Cha, đại ca, trước mắt sáng lên, Âu Dương Trường Thanh cùng Mộ Dung Tuyết hét to một tiếng, đầy mặt ý mừng. Không sai, ba người vừa xuất hiện ở đây, cứu tất cả mọi người, là Mộ Dung Liệt, Âu Dương Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phi Hùng. Chỉ là giờ khắc này, tuy ba người cầm thần kiếm trong tay, uy phong lẫm liệt, nhưng sắc mặt lại một mảnh trắng xám, khóe miệng còn mang theo một tia máu đỏ tươi, rất hiển nhiên là bị thương nặng. Nhưng bọn hắn vẫn cắn răng kiên trì, hung hăng nhìn chằm chằm ba vị kiếm vương ở đối diện, không có chút e sợ nào, ngược lại còn đầy chiến ý. Nhìn thấy cảnh này, bàn tay định giơ lên của Trác Phàm lại chậm rãi hạ xuống, thở ra một hơi thật dài. Đã có người đi ra cản bọn họ, vậy thì hắn cũng không cần ra tay, vừa vặn còn thủ đoạn để phòng hờ, hắc hắc. Trác huynh, ngươi thật là thần cơ diệu toán, quả nhiên có trợ thủ tới. Có bọn người cha ta ở đây, tam đại kiếm vương kia cũng sẽ không quan tâm đến chúng ta, ha ha ha. Âu Dương Trường Thanh ôm chặt Trác Phàm, hưng phấn, giống to, đúng rồi, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Nên tìm chỗ an toàn, nhìn bọn người cha ta đánh tam đại kiếm vương kia, hay vẫn là đứng ở đây góp phần trợ uy, động viên bọn họ. Trác huynh, ngươi giỏi bày mưu tính kế, ngươi cảm thấy nên thế nào mới ổn thỏa? Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm liếc nhìn hắn một cái, thở sâu, chậm rãi nói, tuy trợ thủ trong lời nói của ta, cũng không phải đám người lệnh tôn, nhưng bọn họ đã đuổi tới kịp thời, cũng là một lựa chọn tốt. Cho nên chúng ta vẫn nên, chạy đi, hét lớn một tiếng, lúc này Trác Phàm quay người lại, kêu gọi tất cả mọi người, vô cùng lo lắng chạy về hướng truyền tống trận, để lại bọn người Âu Dương Trường Thanh đang sững sờ, trợn tròn hai mắt. Qua rất lâu, mới phản ứng được, vội vã đuổi theo, khó hiểu nói, Trác huynh, chuyện gì xảy ra, sao lại phải chạy? Trò xiếc đã bị lộ, kém chút toàn quân liền bị diệt, bây giờ vất vả lắm mới có người đi ra gánh trách nhiệm này, người không chạy lại còn muốn ở chỗ này chờ chết, người ngốc à. một bên lôi kéo bọn người Vũ Thanh Thu liều mạng chạy về trước, một bên Trác Phàm còn nhìn về phía tên công tử Âu Dương Trường Thanh này, hung hăng mắng chửi nói. Trong mắt vẫn là vẻ mê hoặc, Âu Dương Trường Thanh tràn đầy vẻ khó hiểu, không phải bọn người cha ta đã đến rồi sao, sao lại phải? Bính bính bính, thế nhưng, lời hắn còn chưa dứt, đã có từng tiếng ầm vang phát ra, ba đạo nhân ảnh đã bay qua trước người bọn họ, phù phù một tiếng cùng nhau ngã xuống trên mặt đất, máu tươi đỏ thẩm vẩy ra một mảnh, nhuộm đỏ cả một vùng thành một màu huyết sắc. Định thần nhìn lại, ba người kia không phải ai khác, chính là ba người Âu Dương Lăng Thiên. Trên tay bọn họ, ba thanh trường kiếm cũng đang ngâm khẽ không ngừng, giống như đang phát ra thanh âm bi thương khuất nhục. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Trường Thanh luôn sừng bái trước thực lực của cha mình, giờ đây lại ngốc trệ, sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Phụ thân cầm thần kiếm trong tay, sao dưới một chiêu liền bại. Chương 1716, hiểu lầm. Phốc phốc phốc, ba người Ân Dương Lăng Thiên phun ra từng ngụm máu đỏ thẫm, sắc mặt trở nên trắng bệch, thậm chí khí tức ngắt quãng, như sắp tắt thở tới nơi. Mấy người Âu Dương Trường Thanh và Mộ Dung Tuyết chứng kiến mà sững sờ, không thể tin được. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua, cha mình, huynh trưởng mình trọng thương nặng như thế. Chuyện này làm sao có thể chứ? Đối thủ là ba vị kiếm vương, thực lực bọn họ vốn tại ngang nhau, không có khả năng chênh lệch lớn như vậy. Mà trong tay ba người đều có thần kiếm, cho dù lấy một địch ba cũng chắc thắng, làm sao chỉ trong khoảnh khắc lại bị đối phương một chiêu đánh bại được. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt mọi người mê mang, nghi hoặc, chỉ có Trác Phàm tựa như sớm đoán được, bất đắc dĩ xoa xoa trán, thở dài, hai, vốn nghĩ bọn hắn còn có thể kiên trì được một lúc, không ngờ lại dừng sớm như vậy, xem ra bị thương không nhẹ. Bị thương không nhẹ, Mộ Dung Tuyết giật mình nhìn về phía Trác Phàm, kinh ngạc nói, ngươi nói là mấy người đại ca ta đã trọng thương rồi. Trác Phàm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, lúc bọn họ mới xuất hiện, tuy một kiếm kia khí thế dồi dào, nhưng thể lực không đủ, đại khái bọn họ dùng chút sức lực cuối cùng, dọa tam đại kiếm vương, không khác gì ta lúc trước, có điều. Có điều cái gì, mọi người cùng nhau hỏi, nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu nói, có điều bọn họ không diễn tốt bằng ta, mặc dù lúc xuất hiện cố giả vờ trấn định, nhưng trán đổ mồ hôi, cho thấy bọn họ đã kiệt sức. Cho dù bọn họ là cao thủ mạnh nhất các châu, trong tay cầm thần kiếm, nhưng công lực đã hết thì cũng vô dụng. Ta vốn đang trông cậy vào bọn họ ngăn lại một lúc, trì hoãn chút thời gian, không nghĩ tới mới một chiêu đã không chống nổi, xem ra bọn họ thật sự bị thương tổn không nhẹ, liều chết cũng không có sức chiến đấu. Mọi người nghe hắn nói, trong lòng vô cùng kinh hãi. Vừa tới là ba cao thủ mạnh nhất, tay lại cầm thần kiếm, vốn là hy vọng để bọn họ chạy thoát, thế nhưng chỉ trong chốc lát hy vọng này lại bị chôn vùi. Ba cao thủ này, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, hiện thân đi ra cũng chỉ có công năng đe dọa, rất tiếc công dụng cuối cùng này cũng bị đối phương bóc trần. Vậy bọn họ làm sao bây giờ, đối mặt ba vị kiếm vương bao vây tấn công, không chết queo mới lạ. Sắc mặt mọi người lần nữa trở nên nặng nề, liếc nhìn nhau, vẻ mặt như sắp chết. Âu Dương Trường Thanh và Mộ Dung Tuyết thì không cân nhắc nhiều như vậy, vội vàng đến bên cạnh Âu Dương Lăng Thiên và Mộ Dung Liệt, đỡ bọn họ dậy. Chỉ có Thượng Quan Phi Hùng một mình cô đơn, lại không có người thân bên cạnh, giống như bị lãng quên, không ai để ý đến hắn. Ta nói, có ai đến chăm sóc lão phu một chút không? Dù thế nào lão phu cũng vì đám nhóc các ngươi mà liều mạng. Thượng Quan Phi Hùng nhìn hai ông bạn già bên cạnh có người thân chăm sóc, trong lòng có chút buồn tủi, nhịn không được nói. Ba, đúng lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên, một bàn tay rộng lớn đỡ bờ vai hắn, chậm rãi kéo hắn lên, tiếng cười khẽ quen thuộc đột nhiên truyền đến bên tai, ha ha ha. Thượng Quan gia chủ, ta đã sớm nói với ngươi, giải ấn trùng thiên kiếm đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Tay ngươi cầm trùng thiên kiếm, liền muốn đánh với lão yêu quái bất bại kia, ngươi không đánh lại người ta, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Còn không bằng không có trùng thiên kiếm, ngươi đến tiền tuyến lãnh binh. Hiện tại ngươi biết cái gì gọi là trong họa có phúc, trong phúc có họa chưa? Thân thể Thượng Quan Phi Hùng run lên, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, không ai khác chính là Trác Phàm, lại cười khổ một tiếng, trong lòng có chút ấm áp hai. Trác tiên sinh nhìn xa trông rộng, đoán không sai. Lão Phu cũng biết, với thực lực của Lão Phu, cho dù cầm trùng thiên kiếm cũng không thể nào địch lại được lão quái vật kia. Có điều đại trưởng Phu có việc nên làm có việc không nên làm, nếu có thể vì bốn châu xuất lực, cho dù Lão Phu góp mạng già này cùng đồng quy vu tận cũng tốt. Thôi đi, nếu lão già kia dễ dàng bị người ta lôi kéo cùng chết, các ngươi còn sợ hắn như thế sao? Khinh thường bĩu môi, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên nụ cười khinh miệt. Bật cười gật gật đầu. Thượng Quan Phi Hùng cũng bất đắc dĩ thở dài, Lão Phu cũng tỏ thái độ mà thôi, nếu thật sự có thể làm được, cũng xem như là vinh quang của Lão Phu. Nói xong, Thượng Quan Phi Hùng lại nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt lóe lên tinh quang rạng rỡ, bình tĩnh nói, Trác tiên sinh, từ Trung Châu đến Bắc Châu, mỗi lần lão phu gặp nạn, bên cạnh phụ một tay đều là ngươi, phần giao tình này cũng không cạn. Sau trận chiến này, nếu thượng quan gia không có việc gì, ngày sau tiên sinh cần điều gì, với tình nghĩa kể vai chiến đấu của chúng ta, tình bằng hữu của chúng ta, thượng quan gia ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Điều này vẫn phải chờ thượng quan gia ngươi vô sự rồi nói sau, nhưng lời này của ngươi ta nhớ kỹ, đến lúc đó cũng đừng đổi ý, hắc hắc hắc. Sẽ không đổi ý, cho dù ngươi muốn con gái ruột của ta, lão phu cũng tuyệt không chớp mắt mà đồng ý. Dừng, ngươi mượn cơ hội chào hàng à, ta là người có gia đình. Vậy thì sao chứ, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp, tuy Yên Nhi cũng bài xích chuyện này, nhưng nếu là ngươi có lẽ nó sẽ tiếp nhận. Nói thật, hiện tại lão phu trọng thương, bên người chiếu cố lão phu chỉ có mình ngươi, chẳng khác nào tình cảm nhạc phụ. Ta nói dừng ngươi nghe không hiểu sao, Vũ Thanh Thu, lão già này giao cho ngươi chiếu cố. Nhìn thượng quan phi hùng có ý thuận cán leo lên, muốn gả con gái cho hắn, lúc này Trác Phàm hét lớn một tiếng, loại bỏ ý đồ này, đẩy lão ra hỏa líu lo không ngừng vào trong ngực Vũ Thanh Thu. Vũ Thanh Thu cũng là người biết thân biết phận, chiếu cố lão tiền bối, việc nhân đức không nhường ai, cũng nhanh chóng đón lấy. Ở bên kia, nghe Trác Phàm nói chuyện với thượng quan phi hùng, Mộ Dung Tuyết và Âu Dương Trường Thanh liếc nhìn nhau, bọn họ lại nhìn phụ thân, huynh trưởng của mình ngạc nhiên lên tiếng, các ngươi trọng thương như thế, đều do giao thủ cùng Bất Bại Kiếm Tôn sao? Hai người Âu Dương Lăng Thiên đều ho kịch liệt, mặt mũi ai oán cúi thấp đầu, nắm trường kiếm trong tay thật chặt, vô cùng không cam lòng. Không ngờ Bất Bại Kiếm Tôn lại lợi hại như thế, mọi người có ba thanh kiếm thần cũng bị thương nặng như vậy. Mộ Dung Tuyết kinh sợ lên tiếng, nàng không thể tin mà nói. Dù sao, chiến lược chế định ngay từ đầu là lấy ba thanh kiếm thần đối kháng một thần kiếm của Bách Lý Ngự Thiên, ngăn chặn hắn lại, sau đó người khác sẽ đối phó. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch này căn bản không thông. Bởi vì một thanh kiếm của Bách Lý Ngự Thiên thực lực áp đảo ba thanh kiếm này. Mà không cách nào ngăn chặn Bách Lý Ngự Thiên thì kế hoạch của bọn họ xem như bị phá hủy. Có thể nói, nếu không có kỳ sách liều mạng một lần của Trác Phàm, lấy chiến lược trước của bọn họ, giờ khắc này tất cả đều bại. Nhưng bây giờ bọn họ còn có một đường sống, bởi vì trong lòng bọn họ hiểu rõ sách lược của Trác Phàm, chỉ cần tất cả chiến lược hai châu đều tới, thì bọn họ có cơ hội thay đổi chiến cục. Một chiêu của Bất Bại Kiếm Tôn đã đánh bại chúng ta, khụ khụ. Ba người chúng ta có thần kiếm hộ thân nên còn có thể miễn cưỡng thoát đi, những người còn lại không biết sống chết thế nào. Mi mắt run rẩy, Âu Dương Lăng Thiên buồn bã thở dài, Bách Lý Ngự Thiên vô cùng cường đại, thực sự hơn người, lại cẩn thận, cho dù chúng ta hợp lực, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Hai. Nghe được lời này, Mộ Dung Liệt bên cạnh cũng không cam lòng nhắm mắt lại, răng nghiến chặt, lắc đầu, trên mặt đều là vẻ cô đơn, thậm chí có chút tuyệt vọng. Ha ha ha, các ngươi bây giờ mới biết lão tổ tông lợi hại sao, không cảm thấy quá muộn à? Đột nhiên, một tiếng cười to như tiếng sấm vang vọng thiên địa, khiến mọi người biến sắc cùng nhìn qua chỗ đó, người kia không phải là ai khác chính là một trong ba vị kiếm vương bao vây bọn họ, Bách Lý Ngự Vân. Thực ra, khi các ngươi vừa xuất hiện, chúng ta nhìn qua đã hiểu rõ, các ngươi chẳng khác nào tên hết đà, chỉ phô trương thanh thế, căn bản không còn công lực như lúc trước. Mấy huynh đệ chúng ta đi theo lão tổ tông nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người nào có thể bình yên vô sự dưới một chiêu của lão nhân gia. Các ngươi có thể còn sống đứng ở chỗ này, xem như đã được thượng thiên phù hộ, thần kiếm hộ thân. Nếu không, cho dù các ngươi không chết, chắc cũng tàn tật, khó mà động đậy được. Với thân thể trọng thương của các ngươi còn muốn động thủ với ba người chúng ta sao? Hừ, quả thực không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Lăng Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt giận dữ, nhất thời vung cánh tay, cường ngạnh tiến về phía trước một bước, vung phong thiên kiếm lên, chỉ ba người, quát to, Trường Thanh, người hộ tống Trác tiên sinh cùng đám tiểu bối lập tức rời đi, nơi này tra lại cố một lần, chỉ cần các ngươi đến chỗ truyền tống trận, lập tức truyền tống đi sẽ an toàn. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Liệt cũng vung tay, lập tức đứng lên. Sánh vai cùng Âu Dương Lăng Thiên, tuy sắc mặt ảm đạm, nhưng trong mắt lại có chiến ý vô tận. Thượng quan phi hùng ho kịch liệt rất lâu, cũng dáng chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ, bỗng dưng đứng ở ra phía trước, hét lớn, mặc dù lão hủ không tốt, nhưng cũng có thể dùng thân thể tàn phế này yểm hộ tiểu bối các ngươi rời đi, vì bốn châu lưu lại ngọn lửa, đời này không tiếc, ha ha ha. Phụ thân, sắc mặt trở nên nghiêm túc, Âu Dương Trường Thanh vội vã kêu lên. Hung hăng khoát khoát tay, đánh gãy hắn lời nói. Ánh mắt Âu Dương Lăng Thiên nghiêm khắc nhìn nhi tử nói, Trường Thanh, con không cần phải nói gì, ta biết rõ con lo lắng cho an nguy của cha, nhưng con yên tâm, chỉ cần con bình yên vô sự, thì cha đã an tâm rồi, đi mau. Phụ thân, đừng nói nhảm, với tốc độ của các ngươi trong vòng một phân sao là có thể đuổi tới đó, trong khoảng thời gian này, cha vẫn có thể ngăn chặn bọn họ thay các ngươi, đi mau. Sau 1 phân bằng 15 giây, phụ thân, đi mau, Âu Dương Trường Thanh lần nữa hô to, ba người Âu Dương Lăng Thiên tay cầm thần kiếm, đứng thành một hàng, lại cùng nhau giống to một tiếng, vẻ mặt hy sinh vì đại nghĩa. Âu Dương Trường Thanh có chút do dự, gãi đầu, lại cúi đầu sâu xa nói, dạ. Phụ thân, thực, cha hiểu lầm rồi, con không phải có ý kia. Chúng ta cũng giống như mọi người, cũng bị thương nặng, không thể di chuyển nhanh được, muốn tới truyền tống trận ít gì phải mất một khắc sao. Không biết mọi người có thể chống đỡ đến lúc đó không? Một khắc bằng 15 phút, ồ, bỗng dưng, ba người cùng nhau run lên, thân thể như hóa đá, trong lòng hò hét. Hố cha à, chương 1717, hổ nữ giá lâm. Da mặt co rút, Âu Dương Lăng Thiên cứng người, nhìn Âu Dương Trường Thanh cười rực rỡ, ánh mắt có vẻ phức tạp, con. Con nói cái gì? Ha ha ha, phụ thân, người đừng nóng giận, chuyện này cũng không thể trách chúng ta được, bọn họ thật sự quá mạnh, chúng ta đánh không lại, đều bị trọng thương. Vừa rồi Trác huynh cho một viên thuốc, chúng ta mới có thể miễn cưỡng hành động. Nếu không bây giờ ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Âu Dương Trường Thanh gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào, mặt mũi xấu hổ thì thầm nói. Âu Dương Lăng Thiên nhìn hắn thật sâu, lại quay đầu nhìn về phía ba vị kiếm vương trên không trung, trong mắt mang theo nghi hoặc nồng đậm, người nào thương tổn các ngươi, bọn họ sao? Hừ, đường đường là kiếm vương, rõ ràng có thể một chiêu chu sát các ngươi, lại còn tra tấn tiểu bối như thế, các ngươi có ý gì hả? Âu Dương Lăng Thiên, ngươi đừng hiểu lầm, dù nói thế nào chúng ta cũng là người có thân phận, cũng không có biến thái như vậy, cho nên sẽ không thương tiếc mấy tên tiểu tử này. Bách Lý Ngự Vân dương mặt lên, cười suy một tiếng, chỉ một đám người tuổi trẻ ở dưới nói, ai thương tổn bọn họ, ngươi hỏi chính bọn họ không phải sẽ rõ ràng sao? Âu Dương Lăng Thiên híp mắt, nhìn về phía nhi tử. Trầm ngâm một chút, Âu Dương Trường Thanh xoa xoa mặt, có chút ngượng ngùng nói, phụ thân, thực ra, trên đường đi chúng ta gặp phải 10 vị hoàng tử của Bách Lý gia, kết quả là... Kết quả như thế nào? Không chờ hắn nói xong, ba vị tiền bối Âu Dương Lăng Thiên cùng nhau lên tiếng hỏi. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều xấu hổ cúi thấp đầu, thì thào lên tiếng, toàn diệt. Cái gì, các người toàn diệt 10 vị hoàng tử kia sao? Ánh mắt lóe sáng, ba người hưng phấn kêu lên, anh tài bốn châu, có người kế tục, có người kế tục. Nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của ba người, mấy người Âu Dương Trường Thanh lại cùng nhau thở dài, sâu xa nói, cha à, nghĩ gì thế, là chúng ta bị người ta toàn diệt. Thân thể chấn động, trong lòng ba người cả kinh, vẻ mặt hưng phấn trở nên cứng ngắc. 10 người kia đều quá lợi hại, riêng tên Bách Lý Cảnh Thiên, ta cùng Diệp Lân huynh đệ liên thủ, chiêu số ra hết, đều không thể ép hắn xuất toàn lực, còn nhanh gọn bị hắn đánh bại ngã xuống đất. Nhóm dư sư huynh muội cũng bị 9 tên hoàng tử đánh bại, không một ai may mắn thoát khỏi. Mà phần lớn không tới một chiêu, chúng ta cũng không làm người ta thương tổn một sợi lông. Cha à, những tên biến thái Bách Lý gia làm sao mà luyện được thế? Thực lực của bọn họ đều cao hơn 4 châu chúng ta rất nhiều. Âu Dương Trường Thanh nghi vấn nhìn ba vị trưởng bối phía trước. Thế nhưng ba vị này đã hoàn toàn hóa đá, riêng Âu Dương Lăng Thiên, miệng lẩm bẩm như mê sản, không thể ngăn cản kiếm tinh đế, chúng ta bị cũng Bách Lý Ngự Thiên đánh bại dễ dàng, không ngờ những người nổi bật mạnh nhất thế hệ trẻ như Trường Thanh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của những hoàng tử Trung Châu. Hai cha con thay phiên bị người treo lên đánh, cường giả 4 châu dù là già trẻ lớn bé đều bị đè bẹp. Thực lực nghiền ép như vậy, cho dù chúng ta liều chết thắng được trận chiến này, nhưng thế hệ trẻ tuổi còn tương lai gì chứ? Lão bất bại kiếm tôn xem như có chết thật, nhưng bất bại kiếm tôn mới vẫn xuất hiện ở Trung Châu. Nói đến đây, Âu Dương Lăng Thiên nghẹn lời, trong lòng choáng váng, giống như mộng tưởng cùng hy vọng nhiều năm đều bị vẫn diệt. Hai người còn lại cũng chỉ biết thở dài, kiếm tinh đế quốc chẳng những có đại nhân mạnh không thể tưởng mà ngay cả tiềm lực trẻ tuổi cũng 10 phần thâm hậu, 4 châu không thể so sánh. Nói như vậy, chúng ta hôm nay ương ngạnh chống cự là vì cái gì? Cho dù có ngăn được dã tâm của đệ nhất bất bại kiếm tôn giờ này, thì bất bại kiếm tôn đời sau, bọn nhỏ có thể đỡ nổi sao? Lần nữa nhìn nhau, ba người bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha, Âu Dương Lăng Thiên, Mộ Dung Liệt, những người ếch ngồi đáy giếng như các ngươi, những năm này vì chống lại lão tổ tông bế quan bế đến chuyện đại sự thiên hạ cũng không biết đến. Bách Lý Ngự Vân ở trên mây lần nữa cười to lên, nói móc, hoàng tử kiếm tinh chúng ta dù là tiềm lực hay thực lực, đều vượt xa mấy người 4 châu các ngươi. Không chỉ có lão tổ tông và ngũ kiếm vương có thể nghiền ép khí thế 4 châu, cho dù các tiểu tử thế hệ trẻ tuổi Bách Lý gia chúng ta cũng có thể nghiền ép đệ tử 4 châu đỉnh phong các ngươi. Bởi vì chúng ta là gia tộc mạnh nhất thiên hạ, thực lực từ trên xuống dưới không cùng cấp bậc tồn tại với 4 châu các ngươi. Cho dù các ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chẳng qua cũng chỉ trì hoãn cái chết của chính mình mà thôi. Âu Dương Lăng Thiên, những gì nhi tử ngươi nói cũng là minh chứng tốt nhất. Các ngươi đấu cùng Kiếm Tinh Đế Quốc, dù là 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, căn bản đều không có phần thắng, hừ. Thân thể không ngừng chấn động, mí mắt ba người giật giật, vẻ mặt càng thêm cô đơn, tay nắm chặt thần kiếm khẽ run lên nhưng có vẻ đang buông lỏng tuột xuống. Ba vị này là cường giả các châu nhưng niềm tin trong lòng đang dần dần sụp đổ. Ba vị kiếm vương trên không trung nhìn thấy, nở nụ cười đắc ý. Đánh rắm, thế mà, đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ hét lớn bỗng nhiên vang lên, cho đến bây giờ Âu Dương Trường Thanh chưa từng nhìn thấy qua phụ thân buồn bã như thế, trong lòng vô cùng tức giận, chân bước đến trước mặt Trác Phàm, túm lấy hắn với vẻ mặt khó hiểu, nhìn ba người trên không trung quát lớn cái gì mà gia tộc mạnh nhất thiên hạ chứ, chỉ là chuyện nhảm nhí. Vừa rồi bổn công tử còn chưa nói hết đâu, tuy chúng ta tài nghệ không bằng thật, thua trong tay hoàng tử Kiếm Tinh các ngươi. Nhưng cũng giống vậy, 10 vị hoàng tử của các ngươi cũng thua Trác huynh trong giây lát đó thôi. Thân thể ba vị kiếm vương chấn động, sắc mặt trở nên ngưng trọng, cùng nhau nhìn xuống chỗ Trác Phàm. Ba người Âu Dương Lăng Thiên cũng cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt như dò hỏi. Liếc mắt nhìn mọi người, Âu Dương Trường Thanh cao ngạo ngẩng đầu, dường như hết thảy chuyện này là hắn làm. Biểu hiện chiến công vĩ đại của mình, Trác huynh ta. À không, Trác đại ca ta, quả thực cũng là thiên tài kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần sầu. 10 vị hoàng tử không phải rất châu bò sao, nhưng Trác đại ca ta căn bản không thèm liếc bọn họ một cái, trong đó 9 người bị miểu sát trong nháy mắt, các ngươi có biết không? Căn bản không có sức phản kháng, ngay cả Bách Lý Cảnh Thiên kia cũng bị một chiêu của Trác đại ca tháo bỏ một cánh tay, cục đuôi nhanh chạy. Cũng may nhờ có hai vị kiếm vương tiếp ứng, nếu không hắn có thể chạy sao? Hừ hừ, cười lạnh, Âu Dương Trường Thanh tiếp tục nói, chúng ta trước 10 vị hoàng tử các ngươi không có lực hoàn thủ, hoàn toàn bị đánh bại, một đám tự xưng là cao thủ Trung Châu hơn chúng ta rất nhiều, vậy sao với sức mạnh một mình Trác đại ca chỉ trong chớp mắt khiến hoàng tử Trung Châu các ngươi thương vong không còn một mảnh, chỉ có một người tàn phế chạy thoát, như vậy thì cao chỗ nào? Nếu như vậy các ngươi cũng vỗ ngực tự xưng gia tộc đệ nhất thiên hạ vậy Trác gia để ở đâu? Hừ, nói cho các ngươi biết, Bách Lý gia các ngươi đừng đắc ý quá sớm, sẽ có một ngày Năm châu bị Trác gia chúng ta thay thế, Trác đại ca cũng là bất bại kiếm tôn thứ hai, à không bất bại kiếm tôn nhằm nhò gì, Trác đại ca sau này nhất định mạnh hơn hắn. Liếc mắt nhìn ba vị kiếm vương, lỗ mũi Âu Dương Trường Thanh nở như hai ống pháo, không ngừng phun ra nhiệt khí, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo, hắn nói như thể hắn sẽ làm ra kỳ tích vĩ đại này trong tương lai vậy. Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, bật cười ra tiếng, này, Âu Dương huynh, người muốn kéo cửu hận thì kéo cho mình đi. Đừng chìa qua ta thật không muốn đối nghịch với Bách Lý gia. Hai, Trác huynh, nếu ta có năng lực đã sớm làm rồi, bản thân ta không có gì để lấy ra. Trác Phàm liếc nhìn vẻ mặt lấy lòng của Âu Dương Trường Thanh, huynh cũng vừa nhìn thấy rồi đó, ba tên rùa đen phách lối kia khiến mấy người cha ta tức giận đến sắp chết rồi. Lúc này, ta không thể sợ hãi, phải cổ vũ khí thế cho cha ta, mới mong lấy lại hy vọng. Mà vừa rồi ta cũng nói thật, với thực lực của Trác huynh ngày sau thay thế Bách Lý gia xưng bá thiên hạ cũng là chuyện sớm muộn thôi, huynh đệ coi trọng ngươi. Hiện tại huynh đệ gọi ngươi một tiếng đại ca, nhập môn Trác gia, lúc này ngươi thay ta chống đỡ cục diện, ngày sau huynh đệ đi theo ngươi làm tùy tùng giành chính quyền, thế nào? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Trác Phàm liếc nhìn hắn, âm thầm suy đoán. Lần đại chiến diễn ra ở Bắc Châu, hai bên chiến lực dày đặc, thế lực của hắn không dễ phát huy, bốn châu còn lại đều trống rỗng, và bọn họ đã phát triển rồi. Như vậy sau này, Bắc Châu cũng là một khu vực khó có thể chen chân, mà Âu Dương Trường Thanh là địa đầu xa ở vùng này, ngày sau có chỗ mượn lực, xem như cũng không tệ. Kết quả Trác Phàm miễn cưỡng gật đầu, xem như xây dựng cứ điểm cho hắn. Thấy hắn đồng ý, Âu Dương Trường Thanh cười hài lòng. Lần này, rốt cục hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận cáo mượn oai hùng, tự do đắc chí. Thật ra hắn cũng không phải nhất thời hưng khởi, mà hâm mộ Trác Phàm từ đáy lòng. Từ khi chứng kiến Trác Phàm tiêu diệt 10 hoàng tử Trung Châu, hắn mới hiểu rõ, vì sao cao thủ khó có được như Diệp Lân Tây Châu cũng phục tùng Trác Phàm đến vậy. Bất kể là trí tuệ hay bản lĩnh Trác Phàm đều có, khiến thế hệ này như bọn họ, thậm chí những lão gia hỏa kia cũng khó mà địch nổi. Cho nên, hắn làm như thế cũng xem như một loại đầu tư. Hắn nhận định Trác Phàm là người làm nên nghiệp lớn, mà Âu Dương Trường Thanh hắn nhất định phải theo chuyến xe này. Tuy hắn là công tử con một nhưng từ nhỏ mục tiêu đã rất lớn, muốn làm đệ nhất năm châu. Hiện tại cường giả nhiều như vậy, yêu nghiệt biến thái như thế hắn có muốn làm cũng không làm được. Như vậy hắn sẽ là cánh tay phải, cánh tay trái của yêu nghiệt, dưới một người, trên vạn người. Mua bán này hắn cũng lời quá đi chứ. Ba người Âu Dương Lăng Thiên quay đầu nhìn Trác Phàm, vừa rồi nghe được sự tích của hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Bách Lý gia không phải sẽ luôn vô địch, sẽ có người mạnh hơn xuất hiện đuổi xuống khỏi ghế bất bại vương giả này. Mà người này, hiện tại chính là Trác Phàm. Ba vị kiếm vương trên không trung nghe Âu Dương Trường Thanh kêu gào, cũng không phản bác, mà chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm, cười nhẹ gật đầu, tiểu tử này nói không sai, nếu thực lực Trung Châu cao hơn bốn châu một cấp bậc, thì thực lực của tên đệ tử Thiên Ma Sơn lại cao hơn thế tục một đẳng cấp lớn, điều này làm cho chúng ta rung động. Cho nên, loại chuyện như vậy chúng ta sẽ không để nó xảy ra. Giết, trong mắt lóe lên một đạo sát ý trần trụi, Bách Lý Ngự Vân hét lớn một tiếng, ba vị kiếm vương đã cùng nhau đạp chân xuống, nhanh chóng phóng thẳng về phía Trác Phàm. Thấy vậy ba người Âu Dương Lăng Thiên vội vàng chặn lại, cố gắng dốc hết khí thế cuối cùng, Trác tiên sinh đi mau, chúng ta ngăn bọn họ lại. Hừ, với tình trạng hiện giờ của các ngươi, cũng xứng sao. Cười suy một tiếng, ba đại kiếm vương châm chọc nói. Thế nhưng đúng lúc này, sấm sét chớp động, một tiếng quát mắng lanh lảnh vang tận mây xanh, ai dám thương tổn phụ thân ta, muốn chết à. Khóe miệng Trác Phàm nhấc lên, cười khẽ một tiếng, rốt cục cũng đuổi kịp, Tước Nhi. Chương 1718, gia tộc mạnh nhất chỗ này. Sấm sét màu tím vang vọng không trung, ba vị kiếm vương còn chưa đến trước mặt Trác Phàm, ba đạo sấm sét đã đánh thẳng lên người bọn họ. Đột ngột ngừng lại, ba người nhất thời hơi vung tay, ngăn chặn ba đạo sấm sét kia, thân thể đang vọt lên, vội lui trở về, khẽ cau mày, thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Là ai, sao lại có sấm sét giống phách thiên thần kiếm như đúc? Bạch, Tước Nhi lắc mình, bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trác Phàm, cười hì hì nói, phụ thân, con không tới chậm chứ? Không chậm, Trác Phàm bật cười một tiếng, nhún vai, giễu cợt nói, nếu con không chạy đến, chỉ sợ cha sẽ bị ba người này chém thành muôn mảnh. Khinh thường bĩu môi, Tước Nhi ngước khuôn mặt đáng yêu, cười hì hì nói, gạt người, át chủ bài trong tay phụ thân nhiều như vậy, bằng ba người này làm sao có thể khiến cha thương tổn chứ? Cũng không chắc, có lẽ ta keo kiệt, không nỡ dùng át chủ bài thì sao? Dù nói thế nào, chúng ta còn phải đi Bắc Hải, át chủ bài phải dùng ở thời điểm then chốt, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu, Tước Nhi lại bĩu môi, nhăn mũi tinh xảo đáng yêu, cười hì hì một tiếng. Cha thật nhỏ mọn, bọn họ đang thể hiện gia đình ấm áp như không có ai ở đây, mấy người còn lại hoàn toàn kinh ngạc, đặc biệt Âu Dương Trường Thanh, ngăn không được nói, này này này, Trác đại ca, huynh. Cô nương này, làm sao, không phải, vừa rồi thân thủ của cô nương này. Âu Dương Trường Thanh khoa tay múa chân, cả kinh đến không nói ra lời, lắp bắp nói, đến cùng bao lớn. Mấy người cũng kinh ngạc, không thể tin nhìn tiểu cô nương. Nha đầu này có dáng vẻ khoảng 5-6 tuổi nhưng khi vừa xuất hiện, tiện tay vung ra ba đạo sấm sét, lại có khí thế dung hồn cảnh bát cửu trọng, thật kinh người. Nếu một chiêu này do thanh niên bình thường sử dụng, mặc dù mọi người cũng kinh ngạc nhưng vẫn đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng đây chỉ là tiểu cô nương, sợ còn chưa dứt sữa, làm sao lại có thực lực dung hồn. Thế giới này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn nhau, ba lão gia hỏa Âu Dương Lăng Thiên cũng kinh ngạc đến không nói nên lời. Lúc đầu bọn họ gặp qua Trác Phàm mang theo nữ nhi của hắn xuất hiện, vẫn không để tiểu cô nương vào mắt, nhưng bây giờ mới phát hiện, tiểu cô nương này cũng thật nguy hiểm. Bên người Trác Phàm rốt cuộc là một đám yêu nghiệt như thế nào? Đặc biệt Thượng quan Phi Hùng cũng có cảm nhận như vậy, bởi vì lần trước ở Trung Châu, hắn nhớ rõ theo bên cạnh Trác Phàm có một bé trai, chỉ một quyền đã đánh Thượng quan Phi Vân thổ huyết. Hiện tại lại xuất hiện thêm một cô bé. Trác gia là nơi sinh sản quái vật sao? Nhìn Trác Phàm chằm chằm, mọi người vừa nghi hoặc vừa kinh sợ, ánh mắt càng thêm hoang mang. Như hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm chỉ khoát tay, cũng không trả lời câu hỏi của Âu Dương Trường Thanh, chỉ nhẹ nhàng cười nói, Tước Nhi, con đến là ta yên tâm rồi, ba kiếm vương này giao cho con, đừng để bọn hắn đi theo, nhưng con cũng phải cẩn thận một chút, bản chất bọn họ xung khắc với con, đừng để bị cuốn vào bên trong phách thiên kiếm. Yên tâm đi cha, con biết, hắc hắc, hoàn toàn không để ý, Tước Nhi lắc lắc tóc đuôi ngựa, đến trước mặt mọi người, quay đầu lại vênh váo tự đắc nhìn ba người trên không trung nói, cha ta nói, ba lão gia hỏa các ngươi không được bước qua nơi này, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Bản tiểu thư cảm niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, không làm khó dễ các ngươi cũng đừng có mà được voi đòi tiên, tự tìm đường chết. Con, như chuông lớn mộ cỗ vang vọng trong tâm trí, tất cả mọi người nghe tiểu cô nương dễ thương xinh đẹp nói ra lời phách. Lối thiếu đòn mà kinh ngạc đến ngây người. Sau đó phản ứng đầu tiên chính là, cha, đây là con gái của Trác Phàm, con bé hung hăng càn quấy, nói chuyện mùi vị y hệt phụ thân nó, kiêu ngạo làm cho người ta phát hận. Phản ứng tiếp theo là, không biết phải nha đầu này có phải bị điên rồi không, nhưng tuổi còn nhỏ vậy thực lực đã đạt được dung hồn cảnh, quả thực thần kỳ. Nhưng dù nàng ta có thiên phú mạnh hơn, lại yêu nghiệt, cũng không phải là đối thủ của kiếm vương cấp cao. Có thiên phú cao mà chết quá sớm, thì tiếc lắm. nhìn thân hình bé nhỏ của Tước Nhi đứng ở gió lạnh thấu xương, như một người giữ ải vạn người không thể qua, ngăn trước mặt tất cả mọi người, mấy người Âu Dương Lăng Thiên tỏ vẻ vô cùng tiếc thương, sau đó lại không hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Đứa nhỏ này chưa trải qua sự đời, cuồng vọng tự đại, mới có hành động lỗ mãng như thế còn có thể thông cảm được. Nhưng một người phụ thân có kiến thức rộng rãi, giàu hoạt như ngươi làm sao có thể giao nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho nữ nhi của mình chứ? Vì sao? Tất cả mọi người không hiểu, Trác Phàm cũng phất tay, đi về phía sau, trong một khắc ta đưa các ngươi đến chỗ truyền tống trận, an toàn rời đi. Ngoài ra ta cũng muốn xác nhận một chút, Huynh Thành nàng có rời đi chưa? Này, Trác đại ca, Huynh cứ như vậy mà đi sao, để cháu gái ở lại chỗ này có phải? Âu Dương Trường Thanh như quen thuộc lắm, mới vừa biết đại ca, lập tức liền đổi giọng gọi Tước Nhi là cháu gái, theo cán leo lên trên. Nghe hắn nói Trác Phàm nhịn không được bật cười lắc đầu. Tiểu tử này thật không biết xấu hổ, giống như hắn trước kia. Còn nhớ rõ lúc trước Lạc Gia nghèo khó, hắn nóng lòng muốn kéo chỗ dựa cho Lạc Gia, gặp ai cũng gọi là ca, còn kết bái huynh đệ với Long Cửu Tiềm Long Các. Tuy hắn cũng không xem trọng người phàm giai là mấy, lúc trước kết bái huynh đệ cũng vì hắn nghèo muốn vang danh, nhanh chóng mở rộng ra thế gia tộc. Nhưng không thể không nói, cũng bởi vì loại thái độ không biết xấu hổ này mới kết bè kết phái thành công cho Lạc Gia trong khoảng thời gian ngắn. Hiện tại nhìn dáng vẻ của Âu Dương Trường Thanh, Trác Phàm luôn cảm thấy như đang nhìn dáng vẻ của hắn trước kia, bất giác bật cười ra tiếng, Âu Dương huynh đệ, ngươi không phải nói Trác gia ta mới là gia tộc mạnh nhất thiên hạ sao? Vậy ngươi không ngại thì xem thật kỹ uy thế của Trác gia ta một chút. Đối phó với mấy kiếm vương thôi mà, ta còn không muốn xuất thủ, để người trẻ tuổi làm là được rồi, ha ha ha. Mọi người nghe được mà trong lòng sửng sốt, đại ca, khẩu khí của ngài thật lớn, cho dù ngài có ngưu bước đến đâu cũng đừng làm quá lên. Cao thủ cấp kiếm vương mà phái một cô bé 6 tuổi đi ứng phó, chắc ra các ngươi là thiên thần hạ phàm à, sao nghịch thiên như thế? Kết quả, vào thời khắc này, trừ Trác Phàm vẫn đang chậm rãi bước đi một mình về phía xa, những người khác đều dừng động tác, nhìn Tước Nhi không chớp mắt, trong mắt đầy nghi hoặc. Bọn họ thật muốn nhìn một chút, tiểu cô nương này có được năng lực gì, có thể lấy thực lực dung hồn ngăn cản ba đại kiếm vương. Mà bọn họ ở chỗ này quan sát, trong mắt vừa nghi hoặc vừa kinh hãi, muốn tìm tòi xem Tước Nhi sâu cạn thế nào. Nghiệm chứng lời như bước này của Trác Phàm là thật hay giả. Riêng ba người Âu Dương Lăng Thiên, tay nắm chặt thần kiếm, chuẩn bị vò tới trước bất cứ lúc nào. Nếu Tước Nhi không ngăn được, ba lão gia hỏa bọn họ phải đi lên bảo toàn tính mạng cho cô bé, để một tiểu nha đầu 5-6 tuổi, vì bảo hộ ba lão gia hỏa bọn họ mà bỏ mình. Nếu chuyện này truyền đi, dù bọn họ có chết, mặt mo cũng nóng đến muốn sôi nước, căn bản không nhịn được. Ba vị kiếm vương cũng chăm chú nhìn nơi này, cũng không quá để ý đến Tước Nhi. Bởi vì lúc trước bọn hắn gặp qua Tước Nhi rồi, cũng chỉ là dung hồn mà thôi, ba đạo tia chớp cũng như thế, bọn họ cũng không chút để ý. Bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm là thanh kiếm thần kia, còn có bóng người Trác Phàm dần đi xa. Vân ca, vốn cho là lần này bắt được tên tiểu tử kia, xem như đã lập công, không ngờ ba lão gia hỏa này còn mang kiếm tới. Chúng ta lấy ba thanh kiếm dâng lên cho lão tổ tông, công càng thêm công. Biết đâu khi lão tổ tông lĩnh ngộ hết đạo pháp trên thân kiếm, luận công mà thưởng. Sẽ ban cho chúng ta thì sao? Đến lúc đó, chúng ta chính là số ít trong cửu kiếm vương có thần kiếm, rốt cuộc cũng không còn ngang hàng với bọn họ nữa, hắc hắc hắc. Một vị kiếm vương nhìn về phía Bách Lý Ngự Vân, trong mắt hiện ra ánh sáng giảo hoạt, Bách Lý Ngự Vân trầm ngâm một chút, cười tà gật đầu, lúc này hét lớn một tiếng, vậy còn chờ gì, đoạt kiếm giết người. Vừa dứt lời, ba vị kiếm vương cười lớn một tiếng, cùng nhau bước ra, phóng về phía Âu Dương Lăng Thiên và Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Hoàn toàn không để Tước Nhi ngăn phía trước vào mắt. Thấy vậy, sắc mặt ba người Âu Dương Lăng Thiên trở nên nghiêm trọng, tay nắm trường kiếm hất lên chỉ về phía ba kiếm vương nói, đến đi, muốn giết người đoạt kiếm, trước tiên dẫm qua thi lễ ba lão gia hỏa chúng ta rồi nói. Chuyện này còn cần ngươi nói, chúng ta cũng định làm vậy đó, ha ha ha. Bách Lý Ngự Vân thủ cười điên cuồng, một âm thanh vo ve trong tay vang lên đã tụ tập được kiếm khí như có như không, như mây như sương, sắc bén vô cùng. Hắn đột ngột vung tay lên. Lại nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, khí thế khủng bố như xông thẳng vào kinh mạch, đạo kiếm khí kia trong nháy mắt hóa thành ba đạo, thẳng tắp phóng thẳng về phía ba người. Trên trán ba người Âu Dương Lăng Thiên chảy mồ hôi hột, thần kiếm xẹt qua, chắn phía trước, hàm răng cắn chặt, chuẩn bị đón lấy khí thế của một kiếm này. Thế nhưng đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một tiếng vo ve vang lên, điểm sáng vàng như sao băng đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt nghênh tiếp ba đạo kiếm khí mạnh mẽ. Trong mắt run lên, Bách Lý Ngự Vân không khỏi sững sờ, đó là cái gì? Thế nhưng còn không đợi hắn kịp hiểu, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong không trung, ngọn lửa vàng óng lan tràn chân trời, phong bạo nóng bức đã thiêu đốt bầu trời ra một động lớn. Điểm sáng màu vàng óng cùng ba đạo kiếm khí va chạm, nhất thời sinh ra tiếng nổ thật lớn, không gì sánh kịp, trong nháy mắt đốt toàn bộ bầu trời thành một biển vàng chói lọi. Sóng khí do vụ nổ tạo thành bị phân tán ra xung quanh không gì địch nổi, bay xa ngàn dặm, mọi thứ đều bị phá hủy, mọi thứ biến thành bột mịn dưới nhiệt độ quá nóng này. Ba lão gia hỏa Âu Dương Lăng Thiên, mặc dù có thần kiếm hộ giá, nhưng cũng bị khí lãng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Mà lần này máu tươi của bọn họ cũng nóng rực, vừa mới phun ra trên không trung, đã bốc hơi biến mất. Chỉ có Tước Nhi dưới thủy triều vàng óng, đầu vẫn lắc lư hai bím tóc như cũ, hồn nhiên ngây thơ cười. Còn Trác Phàm vẫn chưa từng quay đầu, chậm rãi bước đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười thoải mái. Gia tộc mạnh nhất thiên hạ, Trác ở chỗ này mới đúng, ha ha ha. Chương 1719, bất bại đánh tới. Phốc phốc phốc, ngọn lửa vàng óng nóng rực tràn ngập vân không, ba bóng người chật vật bay ra ngoài, thân hình bị tàn phá, quần áo tả tơi, ngay cả mái tóc đen nhánh xinh đẹp cũng tản ra mùi khét cháy nồng đậm, ba miệng đỏ thẫm máu tươi nhịn không được phun ra. Chờ thân hình ổn định, khuôn mặt trắng xám ngước lên, đó không phải là ba vị kiếm vương của Bách Lý nhất tộc thì là ai chứ? Có điều, bọn họ không còn vẻ vinh váo tự đắc, hiện tại chỉ khiếp sợ nhìn lửa vàng vắt ngang, nhất là nụ cười ngây thơ của tiểu hài tử phản chiếu sau ánh sáng vàng. Nhưng lúc này, nụ cười rực rỡ của cô nương 5-6 tuổi trong mắt bọn hắn lại vô cùng khủng bố. Tuy bọn họ xem trọng tiểu cô nương này mấy phần, nhưng không nghĩ tới, thực lực của nha đầu này còn cao hơn trong tưởng tượng bọn hắn nhiều. Vừa ra tay một kích đã đánh lui tam đại kiếm vương trong nháy mắt. Chuyện này sao có thể? Ba người nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh hãi, đối mặt với biển lửa vàng óng trước mặt hai chân không tự chủ run rẩy, không còn dũng khí bước về phía trước. Trong chốc lát, ba người đã bị đánh lui, còn bị thương nhẹ. Nếu lại bước tiếp thì cho dù bọn họ có là cao thủ kiếm vương cũng có thể ra đi. Tiểu cô nương này, mẹ nó, thật là biến thái. Mà con đàn bà thúi Bách Lý Ngự Vũ làm tình báo cái gì không biết. Truyền tin về cũng khác biệt một trời một vực, ngay cả một tiểu cô nương cũng đã có năng lực như vậy rồi, người lớn kia thì sao? Trong lúc nhất thời, ba người cau mày nhìn nhau, trong lòng thầm than, không dám đuổi theo nữa. Ha ha ha, hiện tại các người biết bản tiểu thư lợi hại chưa? Đắc Y nhướng nhướng mày, Tước Nhi vui vẻ cười lớn, đối diện hố sâu lửa vàng trước mặt, vạch một cái trên hư không, lớn tiếng cảnh cáo, ba người các người nghe kỹ cho ta, vừa rồi bản tiểu thư chỉ giáo huấn các người một chút thôi, nếu còn dám bước lên một bước, bà cô ta cũng không khách khí nữa. Trong lòng ba người có chút hồi hộp, cùng nhau lui về sau một bước, thật sự bị sợ hãi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tình cảnh như vậy, nếu để cho con cháu hoàng tộc quý tộc Trung Châu nhìn đến, chắc chắn cằm cũng rất xuống. Đường đường tam đại kiếm vương mạnh nhất Trung Châu, lại bị một câu của tiểu nha đầu dọa lui, mẹ nó chuyện này chẳng khác gì nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng sự thật cũng là như thế, tiểu cô nương này cường đại đến đáng sợ, ngay cả cao thủ kiếm vương cũng không dám trêu chọc. Mà Âu Dương Trường Thanh và những người khác nhìn thấy đều trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc không thốt nên lời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng tiểu nha đầu này lại khủng bố như vậy, một chiêu thức có thể tiêu diệt kiếm vương. Ngây ngốc đứng nhìn thật lâu, Âu Dương Trường Thanh mới kịp phản ứng, vội vàng quay đầu, đuổi theo Trác Phàm đang thảnh thơi đi về phía trước, lắp bắp hỏi Trác. Trác đại ca, Trác gia các huynh đều như vậy sao? Các ngươi ăn cái gì lớn lên, thật quá nghịch thiên. Không nghịch thiên làm sao được xưng là gia tộc mạnh nhất. Trác Phàm dương mắt khẽ liếc nhìn hắn, bật cười ra tiếng, Âu Dương huynh đệ, ngươi nói Trác gia ta là gia tộc mạnh nhất thiên hạ, tuy ta cũng không muốn quá rêu rao, nhưng cũng cần phải để những người kia mở mang kiến thức một chút về nội tình của gia tộc mình. Nếu không mọi người sẽ cho rằng ta nói phét, không phải sao? Ha ha ha, tốt, nơi này giao cho Tước Nhi, ngươi nhanh đi đỡ phụ thân ngươi, cùng lên đường thôi. Nơi này không an toàn. Trác Phàm cười thâm thúy nói xong cũng không nhìn hắn, vẫn chậm rãi đi về phía trước, chỉ lưu cho hắn bóng lưng cao thâm, khiến trong lòng hắn cả kinh, hai mắt tỏa sáng, thì thầm lên tiếng, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lần này đánh cược đúng bảo vật rồi, Trác gia thật quá nghịch thiên. Mà sau này, ta cũng muốn gia nhập, ha ha ha. Ta cũng có khả năng dự đoán rồi đó chứ. À, đúng rồi, cha ta. Lúc này, hắn mới nhớ tới, tiếng nổ kinh thiên động địa vừa rồi đã hất bay cha hắn cùng hai vị tiền bối đang bị trọng thương. Trước đây hắn chỉ quan tâm đến hành trình kinh thiên động địa này, hiện tại mới quan tâm mà tìm kiếm bóng dáng phụ thân mình, tầm mắt tìm kiếm xung quanh, rất nhanh nhìn thấy ba lão gia hỏa kia. Giờ khắc này, ba vị lão nhân cũng đang ngơ ngác ngồi trên mặt đất nóng hổi, nhìn biển lửa vàng óng và bóng dáng dí dỏm của Tước Nhi không chớp mắt, tất cả đều sững sờ, ngay cả thương thế của mình cũng quên mất. Có lẽ tâm tình của ba người bọn họ cũng giống với ba vị kiếm vương kia, ngoài kinh hãi thì càng bất ngờ hơn. Không nghĩ tới thế gian lại có chuyện không thể tưởng như vậy, một tiểu cô nương 5-6 tuổi, thế mà, cha đã bị thương thành như vậy rồi, còn ở chỗ này xem náo nhiệt làm gì chứ? Trác đại ca đang thúc giục chúng ta đi, tranh thủ nhanh đi thôi. Lúc này, Âu Dương Trường Thanh cũng đi đến trước mặt cha hắn, dùng lực kéo lên, để Âu Dương Lăng Thiên vịn trên vai. Mấy người nghe hắn hô to, nhất thời kịp phản ứng, nhanh chóng đến đỡ hai người trọng thương còn lại. Tuy nhiên, trước tình cảm của mọi người, ba người cũng không nói một câu, thậm chí không thèm liếc nhìn bọn họ, bởi vì từ đầu đến cuối, ánh mắt ba người đều nhìn Tước Nhi chăm chú, không chuyển rời, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ba người bọn họ sống cả một đời, hiện tại cảm nhận được chân ý của câu nói này. Thiên hạ tuyệt không có người nào mạnh tuyệt đối, cũng không chỉ duy nhất một người mạnh hơn. Con người, cần phải có lòng kính sợ, không thể tự đại. Nghĩ tới đây, ba người bị đỡ lên, đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu thở dài, trong lòng có chút cô đơn. Bọn họ đều là cường giả bốn châu, là nhân vật đứng ở đỉnh phong thiên hạ, mặc dù có bất bại kiếm tôn, cũng chỉ có một người trên bọn họ mà thôi. Tuy bọn họ đều là người ôn tồn lễ độ biết lễ nghĩa, nhưng lở chỗ cao lâu dần sẽ sinh ta tính kiêu ngạo, trong mắt chỉ có một người, lại không để người khác vào mắt. Bởi vì đối thủ bọn hắn nhận định trong lòng chỉ có một mình bất bại kiếm tôn. Thế nhưng hôm nay, biểu hiện của Tước Nhi như cái tát vang dội vào mặt bọn họ, khiến bọn họ nhất thời tỉnh táo lại. Người tài ba trong thiên hạ không ngừng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mấy lão gia hỏa bọn họ tự cho mình đúng vẫn còn kém xa lắm. Sau khi mấy người Vũ Thanh Thu lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía Tước Nhi, cuối cùng cũng hiểu được ý của Trác Phàm, nữ nhi này của hắn thật sự có năng lực ngăn tam đại kiếm vương lại. Mặc dù trong lòng họ đầy bất ngờ và những cảm giác không thể giải thích được, nhưng cuối cùng họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì được bình an vô sự. Không còn gì để do dự, mọi người mang theo ba vị tiền bối đuổi theo Trác Phàm, Diệp Lân thừa dịp mọi người còn ở phía sau, vội vã chạy đến bên người Trác Phàm, nhỏ giọng nói, lão đại, Tước Nhi vừa mới dùng long tức đan phải không? Đúng vậy, có bao nhiêu, nếu sử dụng hết, ba vị kiếm vương không thể nào đỡ nổi. Yên tâm đi, long tổ cho con bé 10 viên, ta đoán chừng ba tên kiếm vương kia chỉ cần ba viên tiếp theo nhất định thịt nát xương tan, không có gì đáng ngại. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm vô cùng tự tin nói. Diệp Lân giật mình sợ hãi, nhiều như vậy. Sư phụ thật không công bằng, lần trước cho ta 2 viên mà thôi, thế mà lần này một hơi xuất ra 10 viên. Mà uy lực còn cao hơn nữa chứ. Hừ, người còn nói, long tức đan tiêu hao thể lực quá lớn, không chuẩn bị nhiều được, đều là gạt người. Thì ra trong lòng sư phụ, ta còn không bằng một tiểu cô nương. Cũng không phải, những vật này là ta kích hắn cho, thứ hai nhiệm vụ lần này của chúng ta rất nguy hiểm, long tổ chuẩn bị thêm cho chúng ta chút đồ vật, cũng là phòng ngừa vạn nhất. Nguy hiểm, phải không? Không phải huynh vẫn luôn bôn ba bên ngoài, phong ấn thiên địa phong huyệt sao? Ta còn không biết lần này huynh tới Bắc Châu để làm gì, ta có thể giúp gì không? Có lẽ ngươi không thể giúp. Chậm rãi lắc đầu, sắc mặt Trác Phàm chợt trở nên ngưng trọng, thực không dám giấu giếm. Lần này tới Bắc Hải, chủ yếu là tìm đến phong thiên hải ngao. Có điều ta nghe nói tính khí hắn không tốt, thù hận với nhân loại, cho nên sớm chuẩn bị chút thủ đoạn khẩn cấp. Ngươi cũng đừng tham dự, trước mặt thánh thú nhiều người cũng không giúp đỡ được gì. Làm vật hy sinh không có ý nghĩa. Lúc đó tùy cơ ứng biến, để xem có thể thuyết phục hắn hay không. Nghĩ đến sự cường đại của sư phụ hắn, Diệp Lân cũng khẽ gật đầu, biết ý của Trác Phàm chỉ biết thở dài, không tiếp tục cưỡng ép gia nhập. Cứ như vậy, tất cả mọi người yên lòng giao cho Tước Nhi cản đường, một đoàn người rất nhanh đi về phía truyền tống trận, trong chốc lát không thấy tăm tích. Ba vị kiếm vương thông qua đám lửa vàng trước mặt nhìn về nơi xa, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng khẩn trương. Muốn lập tức đuổi theo cản bọn họ lại, nhưng vừa thấy nụ cười lạnh của Tước Nhi trong lòng bọn họ lại chùn bước. Tiểu cô nương này quá lợi hại, khó chơi thật, mà nàng lợi hại thì cũng thôi, quan trọng là không biết lợi hại đến mức nào. Nếu tiểu nha đầu này còn mạnh hơn nữa, lần này thật sự đá trúng thiết bản rồi. Thì dù cho bọn họ có đuổi theo thật, cũng không làm được chuyện gì. Hai, Bách Lý Ngự Vũ đáng chết, tình báo quá kém. Lúc đầu vốn dĩ hòa thuận với hai cha con này, nếu biết sớm bọn họ không dễ chọc, cũng tiếp tục nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bây giờ, xé rách ra mặt rồi, nếu không thể thừa cơ giải quyết, sau này sẽ có tai họa, nhưng nếu phải giải quyết, lại nên làm cái gì bây giờ? Ba người nhíu mày đối mắt nhìn nhau, trong lòng đem đổ hết thảy tội lỗi lên người Bách Lý Ngự Vũ, nguyền rủa nàng 180 lần, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bạch, thế mà, đúng lúc này, cuồng phong gào thét, hắc ảnh trùng điệp, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn, giống như sao băng tới trong nháy mắt, âm thanh già nua giống to, vừa mới xảy ra chuyện gì, sao có động tĩnh lớn như vậy? Lão tổ tông, thân thể ba vị kiếm vương run lên, chợt nghe cái này một thanh âm quen thuộc, vội vàng quay đầu khom người nói lớn, thuộc hạ cung nghênh lão tổ tông đại giá.